Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 504, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Xuyên qua dày đặc thi thể đống, Cảnh Phong tiếp tục hướng ngũ sắc thần thạch mỏ để đoan bay đi. Nhưng trải qua điên cuồng chém giết, Cảnh Phong thân bên trên tinh lực đã thập phần nồng hậu, mới vừa bay ra dày đặc bầy hung thú thi thể đống. Lập tức khiến cho dấu ở ngũ sắc thần thạch mỏ để đoan một ít càng cường đại hơn hung thú chú ý của Cảnh Phong không có bay ra rất xa, lập tức có không ít cường đại hung thú ở kiên dày ngũ sắc thần thạch mỏ bên trong chui ra, dài miệng lớn dính máu, hướng về phía Cảnh Phong phi bắn đi qua, muốn đem khắp người huyết khí Cảnh Phong nuốt chừng. Nhưng Cảnh Phong hữu linh ẩn phiêu bực này truyền thừa tốc độ chân linh khí dị bảo, tâm ý khẽ động, mấy trăm thân ảnh phong thân thể bay ra, cấp tốc ở quanh co động đất trong vách né tránh. Tránh né lấy từng con muốn giành ăn sự cường đại của mình dị thú. Nhưng là ngũ sắc thần thạch mỏ phần dưới chui ra cường đại, không có linh trí dị thú càng ngày càng nhiều, Cảnh Phong né tránh không gian càng ngày càng nhỏ, bất đắc dĩ, Cảnh Phong tế ra hàng long mộc, ở hàng long mộc trong độ vào số lớn không độn chi lực, chợt vung lên, một đạo thanh sắc cây mũi nhọn chui ra hàng long mộc, bổ về phía lối đi phía dưới, trong nháy mắt đánh chết hơn 50 con chui ra, cản đường cường đại hung thú. Lối đi vừa mở, Cảnh Phong bắt lấy đồng nhất ngay lập tức hướng lối đi phía dưới bay đi, muốn phải nhanh một chút hướng ngũ sắc thần thạch mỏ phần dưới lẻn đi, tìm kiếm ngũ sắc thần thạch. Liền Phong một bên sử dụng hàng long mộc phá vỡ khe hở, một bên nhanh chóng hướng ngũ sắc thần thạch mỏ đáy ngọn nguồn lẻn đi lúc, Cảnh Phong đột nhiên cảm thấy một cổ sình sệt tia lưới ở bốn phương tám hướng quấn về mình, nhị tự mấy xuất hiện trước mặt một chương to lớn tia lưới. Chỗ đối với địch nổi hàng long mộc côn mũi nhọn ở phá vỡ tia lưới trong nháy mắt. Tia lưới lại nhanh chóng khép lại, ngăn cản muốn xuyên ra tia lưới Cảnh Phong. Mà ngăn chờ một chút, Cảnh Phong bị sau lưng đuổi theo cường đại hung thú đuổi theo, cực lớn tia lưới bên trên cũng chui ra từng con thể tích chỉ có bình thường con nhện lớn nhỏ, nhưng toàn thân trong suốt nhện con. Mặc dù những con nhện này rất nhỏ, nhưng Cảnh Phong huyền cấp thần vương lực lượng linh hồn cảm giác được những thứ này toàn thân trong suốt nhện con trong cơ thể ẩn chứa một luồng khí tức nguy hiểm. Liền Phong hít sâu một hơi. Thú nhận ngũ sắc thánh thủy lá chắn bảo hộ trụ tự mấy, muốn mạnh mẽ phá vỡ tràn đầy trong suốt con nhện tia lưới lúc, từng con trong suốt nhện con thân thể phát ra một đạo bạch quang, một tia chu ti phun tới. Chỉ là một ngay lập tức, Cảnh Phong trước mặt liền hiện đầy cứng cỏi, ẩn chứa năng lượng cường đại chu ti, rậm rạp chằng chịt, hoàn toàn phong kín Cảnh Phong đường ra, quấn về Cảnh Phong. Mà lúc này, Cảnh Phong đường lui cũng bị đuổi sát theo bầy hung thú phong kín, bất đắc dĩ, Cảnh Phong không có giảm bớt tốc độ. Y nguyên vọt vào trước mặt chu ti bầy. Vốn tưởng rằng có thể phá tan chu ti bầy Cảnh Phong, bên ngoài thân ngũ sắc thánh thủy lá chắn ở dính vào rậm rạp chằng chịt chu ti lúc, lập tức bị niêm trụ, chỉ là một trong nháy mắt, Cảnh Phong tự bị quấn thành kén tằm, trói buộc ở liễu không trong. Hảo cường chu ti, bị dây dưa vào chu ti Cảnh Phong phát hiện tự mấy thú nhận ngũ sắc thánh thủy lá chắn lại bị trói bó màu trắng chu ti cuốn lấy không ngừng mà co rút lại. Đối với mấy cái này trong suốt nhện con năng lượng ẩn chứa cũng cảm nhận được một tia kinh hãi. Bất quá Cảnh Phong không chút kinh hoàng, bởi vì Cảnh Phong hoàn chưa từng sử dụng ngũ châu hợp nhất ngũ nguyên châu, tới rồi hôm nay tình trạng này, Cảnh Phong đã bất ở dấu rốt, tâm ý khẽ động, hấp thu thất sắc phách trong ngũ nguyên châu lực lượng, trong cơ thể không độn chi lực lập tức tăng lên tới không độn viên mãn kỳ năng lượng, một cổ cường đại khí tức chui ra Cảnh Phong trong cơ thể. 2. Một cỗ tinh thuần ngũ sắc thánh hỏa phong mặt ngoài thân thể xông ra, thiêu đốt lên không ngừng trói bó ngũ sắc thánh thủy lá chắn màu trắng chu ti. Rất nhanh, trói buộc lại Cảnh Phong màu trắng chu ti đã hòa tan, không hề đứt đoạn ra bên ngoài lan tràn, Cảnh Phong lần nữa khôi phục hành động. Năm sắc lưu tương chém, hòa tan trói bó mình chu ti, khôi phục hành động Cảnh Phong hét lớn một tiếng, cả thân thể biến thành một đoàn thiêu đốt lên ngũ sắc thánh hỏa mây lửa. Một cổ thiêu đốt lên tinh thuần năm sắc lưu tinh chui ra Cảnh Phong sở hóa mây lửa ở bên trong, điên cuồng công kích tới trước mặt trong suốt nhện con cùng với sau lưng đuổi sát không buông bầy hung thú. Toàn bộ ngũ sắc thần thạch mỏ quanh co lối đi kịch liệt run rẩy, bốc cháy lên, vô số cái trong suốt nhện con bảo thể phong thi triển năm sắc lưu tinh chém chúng, muốn dựa vào tự bảo, phá Cảnh Phong năm sắc lưu tinh chém, trọng thương Cảnh Phong. Nhưng Cảnh Phong hữu ngũ sắc thánh thủy lá chắn bảo hộ, trên người lại mặc lột xác thành truyền thừa chân linh khí đẳng cấp nghịch thiên liệt diễm giáp, đối mặt vô số cái trong suốt nhện con bạo thể, cũng không bị thương tổn, y nguyên thi triển năm sắc lưu tương chém, công kích tới chung quanh thân thể bầy hung thú. Một nén nhang tà hữu thì gian đi qua, ngũ sắc thần thạch mỏ phần dưới lại khôi phục bình tĩnh, cả cái thông đạo không còn có một cái hung thú, toàn bộ hòa tan phong thi triển năm sắc liêu tưng chém chúng. Thấy ngũ sắc thần thạch mỏ bên trong hung thú toàn bộ bị mình chém giết, Cảnh Phong cũng không có vội vã xuống thăm dò, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, siêu tầm nảy sinh hai bên bị đốt đến đỏ bừng vách động ra, tìm kiếm lấy ngũ sắc thần thạch, đúng vậy, quả nhiên có một viên. Làm Cảnh Phong thăm dò đến lối đi trong vách cách xa 100 mét khoảng cách lúc, lần nữa phát hiện một viên ngũ sắc thần thạch, trong nội tâm vui vẻ, tế xuất hàng long mộc, lần nữa để cho hàng long mộc hóa thành chùy đâm, đào móc nảy sinh ngũ sắc thần thạch. Đào hơn nửa canh giờ, Cảnh Phong trung vu đào được viên này ngũ sắc thần thạch, không qua lãng phí cả buổi sức lực, mới đến 2 khỏa ngũ sắc thần thạch, điều này làm cho Cảnh Phong cảm tới rồi một hồi nhục chí. Tự lẩm bẩm, cái này ngũ sắc thần thạch mỏ bên trong ngũ sắc thần thạch làm sao sẽ ít như vậy, giống như vậy đào xuống dưới, đừng nói trong truyền thuyết thất sắc thần thạch, chính là ngũ sắc thần thạch cũng không đào được mấy viên. Nhưng Cảnh Phong bất tử tâm, vì đạt được càng nhiều nữa ngũ sắc thần thạch, tìm được thất sắc thần thạch, Cảnh Phong điều tức hạ xuống, tiếp tục hướng ngũ sắc thần thạch mỏ phần dưới chậm rãi di động, siêu tầm dấu ở ngũ sắc thần thạch mỏ trung thần thạch. Không qua lại xuống di động 1000 domi, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn cảm thấy ngũ sắc thần thạch mỏ trung canh càng mạnh mẽ hung thú khí tức, mà những con hung thú này trong thậm chí có đạt tới huyền cấp cực thánh thú, tương đương với địa cấp thần vương thực lực hung thú. Mà ở những con hung thú này sống ở phần dưới, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn lại cảm thấy mấy chục viên ngũ sắc thần thạch khí tức. Nguyên lai ngũ sắc thần thạch mỏ bên trong ngũ sắc thần thạch đều bị thực lực cường đại hung thú chiếm đoạt. Bọn hắn hấp thu ngũ sắc lực lượng của thần thạch, tăng cường thực lực của mình. Cảnh Phong bừng tỉnh đại ngộ nói, thất sắc, phong điều, các ngươi hấp thu luyện hóa thế nào, chúng ta muốn bắt đầu chiến đấu. Cảnh Phong cấp hư độc cảnh bên trong hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều truyền âm nói. Chủ nhân, ta vừa mới tăng lên đáo tam cấp thượng cấp cực thánh thú thực lực. Vô cùng phong điều hưng phấn mà cấp Cảnh Phong truyền âm nói. Thật phong điều, thật tốt quá, nghe được vô cùng phong điều tăng lên thực lực, Cảnh Phong cảm tới rồi một hồi kinh hỉ. Lợi dụng vô cùng phong điều lần nữa tăng lên tốc độ, đối với trợ giúp của mình sẽ rất lớn. Phong điều, một hồi ngươi lợi dụng tốc độ dẫn đi một ít hung thú, những thứ khác giao cho ta cùng thất sắc. Bất quá phong điều, ngươi nhất định phải coi chừng, chú ý an toàn, Cảnh Phong rất đúng phong điều truyền âm nói. Yên tâm đi chủ nhân, chỉ bằng ta tốc độ bây giờ, bọn hắn muốn đuổi kịp ta, căn bản không khả năng. Vô cùng phong điều tin tưởng tràn đầy nói. Tốt. Cảnh Phong nhẹ gật đầu yên tâm nói, tâm ý khẽ động, đem hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều ở hư độc cảnh trong truyền đến đi ra. Phong điều, xem ngươi rồi, đem phía trước cách đó không xa bầy hung thú dẫn tới ngũ sắc thần thạch mỏ phần dưới đi. Cảnh Phong thuyết đạo, vâng thưa chủ nhân, vô cùng phong điều nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo lục quang, bay về phía bầy hung thú sống ở địa phương. Không một chút thời gian, từng tiếng điên cuồng hét lên âm thanh ở ngũ sắc thần thạch mỏ phần dưới một cái hồ lô hình trong thông đạo truyền ra, cả cái thông đạo đều đi theo lấy một tiếng này hét lên điên cuồng âm thanh kịch liệt run rẩy lên. Rất nhanh, Cảnh Phong cảm giác đến một tiếng này tiếng giống giận âm thanh hướng ngũ sắc thần thạch mỏ phần dưới chạy đi, đối với vẻ mặt hưng phấn hỗn độn thần thú làm một cái ánh mắt, hai người hóa thành hai đạo tàn ảnh, bay vào cường đại bầy hung thú sống ở địa phương. Một lại tới đây, Cảnh Phong khán đến thực lực mạnh nhất, đạt tới một cấp huyền cấp cực thánh thú thực lực, 5 con hung thú cũng không có đuổi sát vô cùng phong điều, mà là ở lại giữ tại sống ở chi địa. Các ngươi là ai? Gan dám xông vào lĩnh vực của chúng ta? Ta muốn ăn ngươi cửa. Trong đó một cái coi như thiên túc ngô công, nhưng đầu mọc sừng hung thú hướng về phía tự tiện xông vào bọn hắn lãnh địa Cảnh Phong hét lớn. Nghe thấy con ngô công hung thú tiếng giống to, Cảnh Phong chi đạo đạt tới huyền cấp cực thánh thú hung thú linh trí đã mở, đối với hỗn độn thần thú truyền âm. Để cho hỗn độn thần thú coi chừng, cầm trong tay hàng long mộc, đầu tiên hướng bầy hung thú phát khởi công kích. Thấy Cảnh Phong dĩ kinh hành động, hỗn độn thần thú hét lớn một tiếng, biến thành thú thể, thẳng hướng một đành phải tựa như bò cạp khổng lồ hung thú, kịch liệt chém giết. Mặc dù hỗn độn thần thú thực lực so với bò cạp khổng lồ hình dạng hung thú thực lực thấp, nhưng hỗn độn thần thú có truyền thừa chân linh khí chiến y phòng ngự, hơn nữa hỗn độn thần thú bản thể chính là thần chi giới thực lực, lực lượng cường đại nhất hỗn độn thần thú. Cho nên đối với bò cạp khổng lồ hung thú cũng không rơi xuống hạ phong, phun ra từng ngụm hủ thực lực cực mạnh chết vô cùng khí, công kích tới bò cạp khổng lồ hung thú, hủ thực bò cạp khổng lồ hung thú thân thể. Mà Cảnh Phong hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, tăng lên tới thiên cấp thần vương thực lực, huy động hàng long mộc, kịch liệt cùng 4 con cường đại hung thú chém giết, văn sao mão sao người mão sách phòng VKRSHU. Đối mặt truyền thừa chân linh khí đẳng cấp hàng long mộc công kích, những thứ này một cấp huyền cấp cực thánh thú cảm thấy áp lực lớn lao, trên người bị hàng long mộc rút ra mình đầy thương tích, bị cảnh phong rút ra liên tiếp bại lui. Ba ba ba, bốn đạo cường đại cây mũi nhọn ở hàng long mộc trong chui ra, hung hăng bổ tới mình đầy thương tích bốn con cường đại hung thú kiên xác lên, trực tiếp chém nát bốn con cường đại hung thú kiên xác, một cổ sành sạch nùng huyết ở bốn con cường đại hung thú xác bên trên toát ra. Giống giống, hỗn độn thần thú thấy cảnh phong dĩ kinh bị thương nặng bốn con cường đại hung thú, cũng không cam chịu vu cảnh phong về sau, hét lớn một tiếng, há mồm phun ra thượng phẩm chân linh khí viên châu, giống như một vì sao rơi, đánh tới bò cạp khổng lồ trên trán, đem bò cạp khổng lồ thời gian ngắn đụng choáng váng. Nhưng bò cạp khổng lồ bị đụng choáng váng ngay lập tức, hỗn độn thần thú hét lớn một tiếng, trong miệng chết vô cùng khí bao vây lấy một tia thất sắc hỗn độn khí, giống như một thanh lợi kiếm, bổ vào bò cạp khổng lồ trương khai miệng rộng ở bên trong, đem bò cạp khổng lồ bổ xuyên rồi. Hai, thấy bò cạp khổng lồ bị phách thành trọng thương, hỗn độn thần thú mở ra miệng rộng, chợt khẽ hấp, đem bò cạp khổng lồ hung thú nứt ra trong bụng thú đan hút tới trong miệng, nuốt xuống. Sau đó lại một mặt tham lam nhìn thoáng qua trên người độc thủy tuôn ra còn lại bốn con hung thú, muốn đem bị cảnh phong kích thành trọng thương bốn con cường đại hung thú thú đan nuốt chừng. Có thể nhưng vào lúc này, cảnh phong thích phóng lực lượng linh hồn đột nhiên cảm giác được ngũ sắc thần thạch mỏ phần dưới xuất hiện một cổ cường đại khí tức đang công kích vô cùng phong điểu, mà vô cùng phong điểu vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ lại bị một cổ lực lượng thần bí trói bó. Cảm giác được vô cùng phong điểu gặp nguy hiểm, cảnh phong tâm trung siết chặt, chẳng quan tâm giết chết cái này bốn con đã là nỏ mạnh hết đà hung thú, cướp cho bọn họ ngũ sắc thần thạch, đối với hỗn độn thần thú hô to một tiếng, nhảy đến hỗn độn thần thú trên người của, cưỡi hỗn độn thần thú, hướng ngũ sắc thần thạch mỏ để đoan chạy như điên. Chương 505, hỗn độn tu chân quyết, nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Chủ nhân, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Bởi vì hỗn độn thần thú linh hồn cảnh giới không có cảnh phong cao, cũng không biết vô cùng phong điểu đã gặp nạn, hữu ta bất hiểu rõ mà hỏi. Thất sắc, phong điểu ở dưới mặt đã xảy ra chuyện. Cảnh phong cưỡi hỗn độn thần thú, hô lớn. Phong điểu đã xảy ra chuyện. Lấy phong điểu tốc độ, đã xảy ra chuyện gì? Hỗn độn thần thú hữu ta bất hiểu rõ nói. Ta cũng không biết, nhưng là ở ngũ sắc thần thạch mỏ để đoan, ta cảm thấy một cái thực lực rất dị thú mạnh mẽ. Hơn nữa con này dị thú sau khi xuất hiện, mỏ đáy ngọn nguồn lại lộ ra một cổ cường đại lực lượng thần bí, trói thắt vô cùng phong điểu tốc độ, cho nên vô cùng phong điểu mới có thể gặp nạn. Cảnh phong cưỡi hỗn độn thần thú, cấp bách giải thích nói. Nghe được cảnh phong giải thích, hỗn độn thần thú biết vô cùng phong điểu thật đã xảy ra chuyện, lần nữa nhanh hơn tốc độ, trên người bắn ra một đạo thần quang bảy màu, trực tiếp đem muốn ngăn trở bầy hung thú đụng ngã lăn, một đường tật trì chạy vội tới ngũ sắc thần thạch mỏ để đoan. Phá vỡ nặng nề bầy hung thú, cảnh phong cưỡi hỗn độn thần thú rốt cuộc đi tới ngũ sắc thần thạch mỏ để đoan, lúc này vô cùng phong điểu đã bị một cái lớn lên thập phần xấu xí, cả người vảy, thân chảy xuôi lấy cổ mù dịch yêu thú bắt, đang muốn hướng trong miệng đưa, mắt thấy vô cùng phong điểu sẽ bị con này xấu xí buồn nôn yêu thú ăn. Đúng lúc này, bảy đạo sao rơi xuyên qua từng con đến đây ngăn trở bầy hung thú, trong nháy mắt bắn tới xấu xí yêu thú ngực, đã phá vỡ xấu xí yêu thú ngực phòng ngự. Ở xấu xí yêu thú trên ngực, để lại bảy miệng máu, làm trọng thương xấu xí yêu thú. Đau xấu xí yêu thú chẳng quan tâm nuốt vào vô cùng phong điểu, không thể ở nguyên địa đại giống, dãy giụa. Phong điểu, chúng ta tới rồi. Chúng ta tới cứu ngươi rồi. Hỗn độn thần thú hét lớn một tiếng, mở ra miệng rộng, phun ra một đoàn chết vô cùng khí, đã triển trụ trước mặt cường đại hung thú, nhảy lên thật cao, nhảy hướng về phía xấu xí bảy hung thú. Đột nhiên, không trung hỗn độn thần thú cùng cảnh phong cảm tới đất đáy ngọn nguồn truyền đến một cổ cường đại thấm vào thôn phệ khí tức, nhiễu loạn trong cơ thể của bọn họ không độn chi lực cùng yêu thần lực, khiến cho phải thực lực của bọn hắn cấp tốc hạ thấp. Lúc này, cảnh phong mới phát hiện xấu xí hung thú cách đó không xa đáy động, lộ ra từng đạo hắc quang, một đoàn chậm chạp vòng qua vòng lại hắc động xuất hiện ở mi mắt. Nhưng là vô cùng phong điểu không thể không cứu, cảnh phong cũng không đoái hoài tới trong cơ thể không độn chi lực có chút hỗn loạn, hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng. Tăng lên tới tiên cấp thần vương cảnh giới, hét lớn một tiếng, ở hỗn độn thần thú trên lưng nhảy lên thật cao, cầm trong tay hàng long mộc, bổ về phía xấu xí yêu thú, muốn đem vô cùng phong điểu ở xấu xí trong tay cướp về. Giống giống, liền phong vào tới bị tuyệt trận châu trọng thương xấu xí yêu thú trước mặt. Sử dụng hàng long mộc lần nữa trọng thương xấu xí yêu thú, đem vô cùng phong điều cướp đến tay lúc, ở ngũ sắc thần thạch mỏ đáy ngọn nguồn xoay tròn mà trong hắc động, lại bốc lên xuất tam chỉ có được cấp 2 huyền cấp cực thánh thú chi lực yêu thú, hóa thành một đạo hắc quang, cường hành đã ngăn được cảnh phong phách ra hàng long mộc màu xanh côn mũi nhọn, vọt tới bị cảnh phong trọng thương xấu xí yêu thú trước mặt, cùng cảnh phong kích chiến đấu. Xúc sinh, thấy dây dưa không nghỉ đàn yêu thú, cảnh phong nổi giận, hét lớn một tiếng, cường hành thi triển mình vẫn không thể hoàn toàn khống chế tam trọng vực, đem trong phạm vi trăm thước yêu thú toàn bộ trói bó vào mình vực trong. Tiến đến cảnh phong thi triển tam trọng vực ở bên trong, những thứ này hung tàn yêu thú lập tức cảm giác được thời gian lưu tốc cực kỳ chậm rãi lưu động, một cổ cường đại ngưng tụ không gian áp lực không ngừng đánh thẳng vào bọn hắn, mà ngay cả vừa mới ở trong hắc động chui xuất tam chỉ cấp 2 huyền cấp cực thánh thú, đồ cảm đáo từng đợt vô lực. Ong ong, phong thi triển tam trọng vực ở bên trong, cảnh phong thủ bên trong hàng long mộc nhất thời phát ra từng đợt lục quang, cũng nhanh chóng phát triển, thoáng qua tầm đó, liền lớn lên một cây đại thụ, một mảnh dài hẹp sậm rạp chi điều không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, quật lấy từng con muốn phản kháng hung thú, gồm vô cùng phong điểu ở trọng thương xấu xí yêu thú trong tay đoạt trở về. Phong điểu, đi vào hư độc cảnh nghỉ ngơi thật tốt. Khổ cực ngươi rồi, nơi này giao cho ta. Cảnh phong đối với hư nhược vô cùng phong điểu nói. Cảm ơn chủ nhân, vô cùng phong điểu hư nhược nói. Đem vô cùng phong điểu đã bị hư độc cảnh ở bên trong, cảnh phong yên lòng, quyết định hào hào giáo huấn bỗng chốc bị trói bó vào mình tam trọng vực bên trong đàn yêu thú, không ngừng tâm ý khống chế hàng long mộc, quật lấy từng con phản kháng hung thú, đem tam trọng vực bên trong đàn yêu thú rút ra mình đầy thương tích, không được gào thét. Mà ba chỉ đạt tới cấp 2 huyền cấp cực thánh thú thực lực yêu thú phong tam trọng vực trong muốn phản kháng, không biết làm sao cảnh phong thi triển vực uy lực quá mạnh mẽ, khiến cho giá tam chỉ cấp 2 huyền cấp cực thánh thú bị hoàn toàn trói buộc lại, rất nhanh sẽ thua trận. Lúc này bởi vì cảnh phong thi triển tam trọng vực ngăn trở, tiêu trừ địa tâm hắc động đối với hỗn độn thần thú trói bó, hỗn độn thần thú lại khôi phục thực lực, trên không trung hét lớn một tiếng, phun ra thượng phẩm chân linh khí, cùng không có bị cảnh phong trói bó vào tam trọng vực yêu thú kích chiến đấu. Đang thi triển hơn nửa canh giờ vực về sau, cảnh phong đột nhiên cảm nhận được địa tâm hắc động phát ra sức mạnh thần bí không ngừng công kích chứa tự mấy thả ra tam trọng vực, não trung linh hồn chi lực cùng với trong cơ thể không độn chi lực cấp tốc chạy mất, toàn thân cao thấp từng đợt không còn chút sức lực nào. Phát giác được trong cơ thể tình huống, cảnh phong tâm trung cả kinh, chi đạo tự mấy đã kinh bất có thể chống đỡ quá lâu, nhưng là trước mắt bị trói bó vào tam trọng vực cường đại hung thú quá nhiều, mình nhất thời còn không có thể khống chế hàng long mộc toàn bộ giết chết. Tự định giá về sau, cảnh phong quyết định đem trọng thương hung thú thu sạch đến hư độc cảnh ở bên trong, sau đó dùng tuyệt trận châu toàn bộ trói buộc lại, chờ sau này chậm rãi xử trí. Nghĩ đến biện pháp về sau, cảnh phong tái lần khống chế hàng long mộc không ngừng quật tam trọng vực bên trong yêu thú, đem từng con yêu thú chiều thành trọng thương, tâm ý khẽ động, đem bọn họ thu sạch tới rồi hư độc cảnh ở bên trong, sau đó tâm ý khống chế tuyệt trận châu ở hư độc cảnh trong bố kế tiếp to lớn khốn trận, đem đã bị hư độc cảnh bên trong yêu thú toàn bộ khốn, mà bắt đầu. Nhưng mà cảnh phong bả hơn 2,000 con xử trí được, muốn thu hồi tam trọng vực lúc, cảnh phong kinh kỳ phát hiện, địa tâm hắc động phát ra hắc quang đã thấm vào mình tam trọng vực ở bên trong, cùng tam trọng vực kịch liệt rất đúng khiển trách mà bắt đầu, khiến cho được bản thân căn bản thu không hồi thứ ba nặng vực, cũng bả tự mấy thân thể hướng địa tâm trong hắc động kéo túm. Đây là thế nào, cảm giác được địa tâm hắc động muốn đem mình hướng trong hắc động kéo túm, cảnh phong tâm trung cũng có chút bối rối mà bắt đầu. Không ngừng biên độ sóng trong đầu lực lượng linh hồn, cưỡng bức phá vỡ địa tâm hắc động phát ra kéo túm hắc quang. Nhưng từ vô cảnh phong lực lượng linh hồn tiêu hao quá lớn, hơn nữa địa tâm hắc động phát ra hắc quang lực lượng rất mạnh, cảnh phong tại phản kháng một nén nhang tả hữu thì gian về sau, trong cơ thể không độn chi lực bị đại lượng thôn phệ, trên người chợt nhẹ, không có một tia lực lượng chống cự, trong đầu bạch quang lóe lên, bị địa tâm hắc động cắn nuốt hết. Chủ nhân, đang điên cuồng chém giết hỗn độn thần thú thấy cảnh phong cánh nhưng bị địa tâm hắc động cắn nuốt, trong nội tâm hoảng hốt, chẳng quan tâm cùng mấy trăm cái cường đại hung thú chém giết, cuồng chạy về phía địa tâm hắc động, muốn đi cứu cảnh phong. Nhưng là cảnh phong bị địa tâm hắc động sau khi cắn nuốt, lại có không ít cường đại hung thú trong lòng đất chui ra, hơn nữa địa tâm trong hắc động cũng chui ra ba con hủ thực yêu thú, đã triền trụ hỗn độn thần thú, khiến cho hỗn độn thần thú căn bản không đến gần được địa tâm hắc động đi cứu cảnh phong. Giống giống, các ngươi lại ngăn chờ ta muốn giết các ngươi. Cảnh phong bị thôn phệ, hỗn độn thần thú đã hoảng loạn rồi, đối mặt ngăn cản mình cứu cảnh phong từng bầy cường đại hung thú, yêu thú, hỗn độn thần thú nổi điên, trên người thần quang bảy màu không ngừng chui ra bên trong thân thể bên ngoài, bắt đầu chấn động kịch liệt, mà hỗn độn thần thú thôn phệ vào trong cơ thể mấy ngàn viên hung thú thú đan cũng tại lúc này không ngừng bị hòa tan, bị hỗn độn thần thú đại lượng hấp thu. Hấp thu những con hung thú này thú đan về sau, hỗn độn thần thú tự thân cảnh giới đã ở thẳng tắp tăng lên, hai, một tiếng, một đạo cường đại gió lốc ở hỗn độn thần thú thể bên trong chui ra, thổi lật chung quanh thân thể hung thú. Hỗn độn thần thú cũng trong nháy mắt, tăng lên tới một cấp huyền cấp cực thánh thú cảnh giới. Lột xác thành một cấp huyền cấp cực thánh thú, hỗn độn thần thú thân thể lớn một chu, lực lượng tăng lên gấp mấy chục, một cổ uy hiếp chúng hung thú khí tức ở hỗn độn thần thú thể bên trong chui ra. Giống giống, cảm giác được trong cơ thể dư thừa yêu thần lực, hỗn độn thần thú hét lớn một tiếng, từng đạo bén nhọn chết vô cùng khí ở hỗn độn thần thú miệng lớn trong phun ra, trong nháy mắt trói thắt trước mặt 10 con cường đại hung thú, đem mười mấy con hung thú hút trở thành thú làm. Những con hung thú này mặc dù cảm giác được hỗn độn thần thú tán phát mạnh đại uy nhiếp khí tức, nhưng bọn hắn linh trí cũng không cao, ở mấy cái huyền cấp cực thánh thú dưới sự chỉ huy, cũng vì lùi bước, chen chúc công về phía hỗn độn thần thú, lần nữa kịch liệt chém giết. Mà rơi xuống địa tâm hắc động cảnh phong, lúc này đang bị một cổ cường đại hắc quang hoàn toàn bao trùm. Tốt phong người mặc nghịch thiên liệt diễm giáp đạt đến truyền thừa chân linh khí cấp bậc. Gắt gao bảo vệ cảnh phong, không cho cảnh phong bị hắc quang hủ thực, biến thành đất tâm hắc động khôi lỗi, nhưng cảnh phong càng đi địa tâm hắc động trầm xuống, địa tâm trong hắc động hắc quang càng qua mức, áp lực cùng người lớn, thời gian dần qua, một cổ cường đại sức cắn nuốt số lượng lấn át nghịch thiên liệt diễm giáp phát ra hồng quang, hướng cảnh phong trong cơ thể thấm vào, hủ thực cảnh phong kinh mạch toàn thân, muốn đem cảnh phong biến thành hắc quang khôi lỗi. Ong ong, cảm giác được cảnh phong trong cơ thể xuất hiện hắc khí, thất sắc phách bên trong ngũ nguyên châu lập tức phát ra từng đạo ngũ sắc thánh quang, ngăn trở chạm đất tâm hắc khí xâm nhập, hủ thực cảnh phong kinh mạch. Nhưng địa tâm hắc quang có cường đại thôn phệ tính, đang cùng ngũ nguyên châu phát ra ngũ sắc thánh quang đối với khiển trách một nén nhang tả hữu thì gian về sau, dần dần đem ngũ nguyên châu phát ra ngũ sắc thánh quang cắn nuốt, sau đó không chút kiêng kỵ hủ thực cảnh phong kinh mạch toàn thân, cải biến cảnh phong thân thể kết cấu, cường hành đem cảnh phong cải biến thành khôi lỗi. Ngũ nguyên châu chống cự sau khi thất bại, cảnh phong trong cơ thể cuối cùng một đạo phòng ngự, thất sắc phách sốt cuộc bị kích thích, phát ra một đạo thần quang bảy màu, kế ngũ nguyên châu về sau, chống cự lại sức cắn nuốt cực mạnh hắc quang. Có thất sắc phách phát ra thần quang bảy màu chống cự, có mạnh đại thôn vệ lực hắc quang rốt cuộc bị chấn áp ở, thất sắc phách trong một mực ngủ say thuộc tính, bóng tối, lại cũng bị kích thích. Thất sắc phách bên trong thuộc tính, bóng tối, bị kích thích về sau, cảnh phong trong cơ thể hắc quang trong nháy mắt đã bị thất sắc phách sở hấp thu, cảnh phong bên ngoài cơ thể lập tức bị một đoàn hắc quang bao vây, ngăn trở địa tâm trong hắc động hắc quang chui vào thể nội. Đã không có địa tâm trong hắc động sức cắn nuốt cực mạnh hắc quang trói bó, sớm đã mất đi chi giác phải cảnh phong chậm rãi chìm đến địa tâm trong hắc động. Chương 506. Hỗn độn tu chân quyết, ta đây là ở đâu trong? Cũng không biết trải qua bao lâu, cảnh phong hữu chút thần trí không rõ mở to mắt, nhìn hoàn cảnh chung quanh, tự lẩm bẩm. Ta giống như bị địa tâm hắc động cắn nuốt, chẳng lẽ nơi này là địa tâm hắc động để đoan? Cảnh phong vỗ nhẹ nhẹ đầu, cẩn thận hồi ức nói. Thất sắc phách, đây là cái gì thuộc tính? Liền gió nổi lên thân, muốn quan sát địa tâm hắc động lúc, cảnh phong đột nhiên cảm giác được thất sắc phách trong lại nhiều hơn một loại có mạnh đại thôn vệ lực lượng thuộc tính. Hơn nữa loại này thuộc tính tản mát ra một cỗ thôn vệ hắc quang bọc lại mình, điên cuồng kẻ thôn vệ không ngừng vọt tới hắc khí. Chẳng lẽ cái này là có mạnh đại thôn vệ kiểu thuộc tính, bóng tối? Cảnh phong chấn kinh tự lẩm bẩm. Nhận thức này sinh thất sắc phách bị kích phát thuộc tính, bóng tối, lực lượng. Quả nhiên là thuộc tính, bóng tối, lực lượng, không nghĩ tới thuộc tính, bóng tối, lực lượng thật không ngờ lợi hại. Nếu như ta thật nắm giữ thuộc tính, bóng tối, nguyên tố, vậy công kích ta há không thể toàn bộ hấp thu. Cảnh phong kinh vui mừng nói, có thuộc tính, bóng tối, thả ra thôn vệ hắc quang bảo hộ, cảnh phong yên lòng, chuẩn bị rời đi địa tâm hắc động. Bởi vì cảnh phong bất chi đạo tự mấy tại địa tâm hắc động mà ngủ say bao lâu, lo lắng hỗn độn thần thú an ủi, cho nên thập phần cấp bách muốn phải ly khai địa tâm hắc động đáy ngọn nguồn, đi cứu hỗn độn thần thú. Nhưng khi cảnh phong muốn bay ra địa tâm hắc động đáy ngọn nguồn lúc, cảnh phong thích phóng lực lượng linh hồn đột nhiên cảm xúc đến một cổ cường đại khí tức, mà địa tâm trong hắc động tồn tại hắc khí toàn bộ là cái này cổ khí tức cường đại thai nghén mà thành. Phát giác địa tâm hắc động bổn nguyên tồn tại, cảnh phong trầm tư một chút. Đầu tiên dùng đưa tin châu cấp hỗn độn thần thú truyền âm, xác định hỗn độn thần thú chẳng những không có gặp nguy hiểm, ngược lại ở kịch liệt trong chém giết lại cắn nuốt số lớn thú đan, thực lực bản thân đã ở kịch liệt trong chém giết không ngừng tăng lên. Biết hỗn độn thần thú không có trở ngại, Cảnh Phong yên lòng, quyết định tiến về trước địa tâm hắc động bổn nguyên đi xem, nhìn một chút là vật gì dựng dục ra cường đại như thế thôn phệ hắc khí. Căn cứ lực lượng linh hồn cảm ứng, Cảnh Phong chậm rãi đã đến gần địa tâm hắc động bổn nguyên. Đúng lúc này, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn đột nhiên cảm giác được khí tức nguy hiểm tồn tại. Ba ba ba, từng đạo bóng đen tại địa tâm hắc động chớp động, trong nháy mắt, liền đánh tới Cảnh Phong trước mặt của. Nhưng là Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể có thuộc tính, bóng tối, thả ra thôn phệ hắc vụ, địa tâm trong hắc động bóng đen phát ra công kích toàn bộ bị Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể thôn phệ hắc vụ cắn nuốt, tiến tới tiêu hóa, căn bản không tổn thương được một phân cảnh gió. Cảm giác được mặt ngoài thân thể thôn vệ hắc vụ uy lực, Cảnh Phong bị thuộc tính, bóng tối, lực lượng chỗ tiếc, cũng yên lòng, tùy ý từng đạo bóng đen phát ra hắc quang công kích mình, thời gian dần qua hướng địa tâm hắc động bổn nguyên đi tới. Đây là, làm Cảnh Phong từng bước một đến gần địa tâm hắc động bổn nguyên lúc, Cảnh Phong phát hiện một viên bị hắc quang chỗ bao dung, hình dạng coi như trái tim, nhưng thập phần to lớn tinh thạch phiêu phù ở địa tâm trong hắc động. Chẳng lẽ cái này là địa tâm hắc động bổn nguyên? Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Bất quá có thuộc tính, bóng tối, thả ra thôn phệ hắc vụ bảo hộ, Cảnh Phong lòng tin 10 phần, chậm rãi đã đến gần trái tim hình tinh thạch, muốn phá vỡ trái tim hình tinh thạch chung quanh hắc vụ, nhìn một chút địa tâm hắc động bổn nguyên bộ mặt thật. Ồ, cái này tại sao có thể có nhiều như vậy ngũ sắc thần thạch? Làm Cảnh Phong lợi dụng chung quanh thân thể thôn phệ hắc vụ cắn nuốt trái tim hình tinh phách chung quanh đại lượng hắc vụ lúc, Cảnh Phong phát hiện trái tim hình tinh thạch chung quanh hắc vụ trong lại nổi lơ lửng từng khỏa ngũ sắc thần thạch, điều này làm cho Cảnh Phong cảm tới rồi một hồi kinh ngạc cùng kinh hỉ, ngay cả vội vươn tay hái trước mặt lơ lửng hơn 20 viên ngũ sắc thần thạch. Thật là ngũ sắc thần thạch, không nghĩ tới mất cả buổi khí lực mới đào được hai khỏa ngũ sắc thần thạch, ở chỗ này chỉ một cái tử đã lấy được 26 viên. Dò thám biết ra 26 viên ngũ sắc thần thạch chính là hàng thật giá thật, Cảnh Phong tâm trung tràn đầy trận trận kinh hỉ cùng kích động. Đạt được ngũ sắc thần thạch về sau, Cảnh Phong tiếp tục hướng to lớn trái tim hình tinh phách đến gần, đang đến gần trái tim hình tinh phách xa 6 mét khoảng cách lúc, Cảnh Phong cảm tới rồi một cỗ áp lực cực lớn, chung quanh thân thể hắc khí cũng càng thêm nồng dày. Nhưng đối mặt to lớn như vậy áp lực, Cảnh Phong trong cơ thể thất sắc phách thuộc tính, bóng tối, thả ra thôn vệ hắc vụ lực lượng cũng càng lúc càng lớn, điên cuồng cắn nuốt không ngừng vọt tới, muốn công kích Cảnh Phong nồng hậu hắc khí. Hai cổ bạo liệt thuộc tính, bóng tối, linh khí đang điên cuồng đối với khiển trách một nén nhang tà hữu thì gian về sau, Cảnh Phong cảm giác đáo tự mấy chung quanh thân thể áp lực chợt giảm, hòa hoãn hạ xuống, tiếp tục hướng địa tâm hắc động bổn nguyên trái tim đến gần. Phong chậm rãi đến gần địa tâm hắc động bổn nguyên trái tim xa 3 mét khoảng cách lúc, Cảnh Phong tại hắc không thấy năm ngón tay đen nhánh trong hoàn cảnh đột nhiên phát hiện từng đạo hơi yếu thần quang 7 màu. Thần quang 7 màu, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thất sắc thần thạch? Phong trong trí nhớ, trừ hỗn độn thần thú cùng trong truyền thuyết thất sắc thần thạch, còn không có đồ đạc có thể đồng thời phát ra thần quang 7 màu. Nghĩ tới đây, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, quyết định chậm rãi đến gần nhìn một chút. Từng chút một đến gần thần quang 7 màu, Cảnh Phong cảm giác địa tâm trong hắc động hắc khí mỏng manh không ít, hai cỗ cường đại 7 thuộc tính lực lượng không ngừng chống đỡ khiển trách chạm đất tâm trong hắc động nồng hậu hắc khí. Tinh thạch, thất sắc thần thạch, ở thần quang 7 màu chiếu rọi, Cảnh Phong trung vu thấy rõ hai khối có thất trùng màu sắc cấu tạo mà thành tinh thạch phiêu phù ở trong hắc khí. Xem ra ta phúc duyên thật không phải là bình thường thâm hậu, tại bực này địa phương, lại để cho ta tìm được 26 viên ngũ sắc thần thạch, hai khỏa thất sắc thần thạch. Cảnh Phong vẻ mặt mừng rỡ tại trong lòng mặc niệm nói. Vì để tránh cho thất sắc thần thạch ở trước mắt mình chạy đi, Cảnh Phong lập tức chỗ sâu tay phải, đi bắt hai khỏa thất sắc thần thạch. Nhưng khi Cảnh Phong tay phải đến gần thất sắc thần thạch lúc, lập tức cảm thấy thất sắc thần thạch thả ra thần quang 7 màu trợ lực, ngăn cản Cảnh Phong tay phải đi bắt thất sắc thần thạch. Bất quá ở thần quang 7 màu ngăn trở xuống, Cảnh Phong trong cơ thể lăn lộn độn quyết tốc độ cao vận chuyển lại, nhanh chóng phá giải lấy thất sắc thần thạch phát ra thần quang 7 màu. Ở lăn lộn độn quyết tốc độ cao dưới tác dụng, thần quang 7 màu dần dần bị hóa giải, Cảnh Phong duỗi ra tay phải rốt cuộc đồng thời cầm hai khỏa thất sắc thần thạch, đem thần quang 7 màu nắm trong tay. Cảnh Phong lập tức chạy tới một cổ cường đại bắn ra ngoài lực lượng không ngừng mà ở thất sắc thần thạch xông ra. Cảnh Phong trung vu cảm nhận được thất sắc thần thạch cường đại, cùng ngũ sắc thần thạch so sánh, căn bản chính là một cái trên trời, một chỗ bên trên. Vì cái gì địa tâm hắc động đáy ngọn nguồn có ngũ sắc thần thạch cùng thất sắc thần thạch, chẳng lẽ là cái đó trái tim hình địa tinh phách thai nghén mà thành? Cảnh Phong não trong lóe lên, Thiết Tưởng nói. Trái tim hình tinh phách, trái tim, tám tâm thần phách, kia trái tim hình tinh phách có phải hay không là sư phó trong thần điện ghi lại, vũ trụ thứ nhất tinh thạch tám tâm thần phách. Cảnh Phong tìm tòi tỉ mỉ trong đầu trí nhớ, đột nhiên thầm nghĩ. Vì biết rõ mình suy nghĩ có phải thật vậy hay không, Cảnh Phong hít sâu một hơi, đem hai khỏa thất sắc thần thạch bỏ vào hư độc cảnh ở bên trong, sau đó tiếp tục hướng địa tâm hắc động bổn nguyên trái tim đi tới. Từ vô Cảnh Phong trong cơ thể thất sắc phách trong kích thích thuộc tính, bóng tối, cũng không phải là Cảnh Phong nắm giữ, mà là Phong nhất thời gian nguy hiểm cứu chủ, cho nên Cảnh Phong căn bản không điều động được thuộc tính, bóng tối. Nhưng lòng hiếu kỳ đã hoàn toàn chi phối Cảnh Phong, Cảnh Phong dã bất quản địa tâm hắc động trái tim bổn nguyên có gì hung hiểm, quyết chí tiến lên, chìa vào áp lực cực lớn, thập phần chật vật đã đến gần địa tâm hắc động bổn nguyên trái tim. Hơn một canh giờ về sau, Cảnh Phong trung vu chật vật bước ra một bước cuối cùng, phá vỡ cuối cùng một đạo nồng hậu hắc quang, đi vào địa tâm hắc động bổn nguyên trái tim nửa mét phạm vi. Thấy một viên loại nhỏ, từ tám viên liên thể thất sắc viên châu tạo thành tinh phách trái tim xuất hiện ở địa tâm hắc động bổn nguyên trung tâm, mà Cảnh Phong ngay từ đầu nhìn thấy khổng lồ trái tim bóng tối chính là viên này loại nhỏ tám tâm bẩn thả ra ảo ảnh. Tám châu liên tâm, tám tâm thần phách, Cảnh Phong nghĩ đến Luyện Tuyết Vô Ngân trong thần điện đối với tám tâm thần phách giới thiệu, không kiềm hãm được kinh hô lên nói. Lại thật là tám tâm thần phách, không nghĩ tới ta sẽ may mắn thấy vũ trụ thứ nhất thần thạch tám tâm thần phách. Cảnh Phong tâm trung tràn ngập thật sâu kích động nói. Không biết viên này tám tâm thần phách có thể luyện chế cái gì, có thể hay không luyện hóa thánh thần khí. Cảnh Phong đối với vũ trụ thứ nhất thần thạch tám tâm thần phách tràn ngập tò mò, tự lẩm bẩm. Nhưng khi Cảnh Phong đưa tay phải ra muốn chạm tám tâm thần phách lúc, đột nhiên ở tám tâm thần phách trong chui ra hai luồng hắc vụ. Hai cái thực lực xa cao hơn nhiều huyền cấp thần vương thực lực yêu thú ở tám tâm thần phách trong chui ra, đánh về phía Cảnh Phong. Cảnh Phong vội vàng không kịp chuẩn bị hai luồng bóng đen phốc ở bên trong, mặt ngoài thân thể có mạnh đại thôn vệ lực lượng thuộc tính, bóng tối, thôn vệ hắc vụ lại bị hai luồng bóng đen phá vỡ. Cảnh Phong bị nặng nề đụng bay ra ngoài, một cỗ nùng huyết đoạt miệng ra. Hai luồng bóng đen vừa xuất hiện, tám tâm thần phách phát ra mãnh liệt hắc quang. Toàn bộ tâm hắc động kịch liệt vòng qua vòng lại mà bắt đầu, Cảnh Phong thân tử không bị quản chế bị cuốn vào vòng qua vòng lại hắc quang chung. Thình thịch, một tiếng, Cảnh Phong bị vòng qua vòng lại hắc quang thổi ra địa tâm trong hắc động. Chủ nhân, thấy Cảnh Phong cánh nhưng tại địa tâm trong hắc động không bị quản chế bay ra, đang chìm đắm trong điên cuồng trong chém giết hỗn độn thần thú hét lớn một tiếng, buông tha cho cùng mấy trăm cái hung thú tàn sát, bay lên không nhảy lên, tiếp nhận không chung Cảnh Phong. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Cảm giác được Cảnh Phong trong cơ thể bị thương rất nặng, hỗn độn thần thú quan tâm dò hỏi. Thất sắc, ta không sao. Thất sắc thần thạch cùng ngũ sắc thần thạch ta đã tìm được. Chúng ta đừng nữa nơi này mỏi mòn chờ đợi. Chúng ta đuổi mau rời đi. Cảnh Phong cảm giác đến ở tám tâm thần phách chui ra hai đạo bóng đen thập phần cường đại. Không phải mình có thể chống cự, không dám ở ngũ sắc thần thạch mỏ đáy ngọn nguồn mỏi mòn chờ đợi. Hô to một tiếng nói. Vâng. Hỗn độn thần thú gật đầu to, chân đạp thất sắc thần vân, phá khai nguyên một đám ngăn trở thân ảnh, cấp tốc hướng ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào phương hướng phi đi. Liền Phong cưỡi hỗn độn thần thú rời đi sắp, phá vỡ Cảnh Phong bên ngoài cơ thể thôn vệ hắc quang, đem Cảnh Phong kích thành trọng thương hai đạo bóng đen chui ra địa tâm hắc động, điên cuồng hét lên một tiếng, đuổi sát hỗn độn thần thú đi. Thất sắc, mau, cảm giác được sau lưng theo đuổi không bỏ hai đạo bóng đen, Cảnh Phong thủ cầm hàng long mộc. Hung hăng chém ra một đạo lục mang, ngăn trở sau lưng đuổi sát hai đạo bóng đen, lớn tiếng thúc giục hỗn độn thần thú đạo. Bởi vì có đuổi sát Cảnh Phong hai đạo bóng đen đuổi theo, ngũ sắc thần thạch mỏ trong chui ra không có linh trí hung thú một phát giác được cổ hơi thở này, lập tức con rùa rụt trở về, Cảnh Phong cưỡi hỗn độn thần thú, một đường xuông sẻ xuyên qua tới rồi ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào. Chương 507, hỗn độn tu chân quyết, ngao ngao. Một đường điên cuồng đuổi theo Cảnh Phong cùng hỗn độn thần thú hai đạo bóng đen phát hiện điên cuồng đuổi theo Cảnh Phong hai người mấy vạn mét, lại không có đuổi theo Cảnh Phong, điều này làm cho hai cái bóng đen yêu thú không ngừng gào thét. Chủ nhân, na lưỡng đạo bóng đen là cái gì? Cảm giác được sau lưng theo đuổi không bỏ, tản ra cổ thôn vệ hơi thở hai đạo bóng đen yêu thú, hỗn độn thần thú truyền âm cho Cảnh Phong đạo. Thất sắc, na lưỡng cái bóng đen là ở tám tâm thần phách trong chui ra đấy. Ta cũng không biết bọn hắn là vật gì. Nhưng thực lực của bọn hắn có lẽ đã vượt qua bình thường huyền cấp thần vương. Cảnh Phong truyền âm giải thích nói. Vượt qua bình thường huyền cấp thần vương. Thực lực thật là mạnh. Mặc dù hỗn độn thần thú không biết tám tâm thần phách là cái gì, nhưng hỗn độn thần thú biết huyền cấp thần vương thực lực, nghe được sau lưng theo đuổi không bỏ phải hai đạo thân ảnh lại đã vượt qua vậy huyền cấp thần vương, sợ hãi than nói. Thất sắc, một hồi tới rồi ngũ sắc thần thạch mở cửa vào cấm chế chỗ, chúng ta cùng một chỗ phát lực. Nhất định phải đem ngũ sắc thần thạch mở cửa vào cấm chế phá trừ, bằng không thì chúng ta lành ít dữ nhiều. Cảnh Phong truyền âm nhắc nhở. Vâng thưa chủ nhân, hỗn độn thần thú cẩn thận gật đầu nói. Xác định kế hoạch, hỗn độn thần thú một bên bay theo, một lần tích toàn gắng sức số lượng, chuẩn bị hợp Cảnh Phong chi lực, một lần hành động phá vỡ ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào cấm chế, rời đi ngũ sắc thần thạch mỏ. Bay theo hơn nửa canh giờ, hỗn độn thần thú cùng Cảnh Phong trung vu đi tới ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào, thấy ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào ra cố cấm chế màu xanh lam, Cảnh Phong cảm đến một chút khó giải quyết. Nhưng là hai đạo bóng đen trải qua nhanh chóng đuổi trì, đã kéo gần lại cùng hỗn độn thần thú ở giữa khoảng cách, Cảnh Phong chi đạo tránh cũng không thể tránh, hít sâu một hơi, hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, bà tự thân thực lực tăng lên tới tiên cấp thần vương cảnh giới, đối với hỗn độn thần thú truyền âm, để cho hỗn độn thần thú chuẩn bị sẵn sàng, tranh thủ một kích phá khai mở ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào cấm chế. Thất sắc, công kích, cách ngũ sắc thần thạch mỏ cách xa 5 mét khoảng cách. Một cổ bạch quang xuyên thấu qua cấm chế màu xanh lam xuyên qua ngũ sắc thần thạch mỏ bên trong lúc, Cảnh Phong đối với dưới người hỗn độn thần thú hô to một tiếng, tế xuất hàng long mộc, đem toàn thân không độn chi lực toàn bộ đổ vào đến hàng long mộc ở bên trong, sử xuất, vạn lôi tịch diệt. Một cái lóe ra thần quang năm màu lôi long ở hàng long mộc trong chui ra, mang theo vô tận khí phách, biên độ sóng 25 lần lực công kích, hơn nữa gấp 10 lần ngưng tụ năng lượng, cùng hỗn độn thần thú phun ra thượng phẩm công kích chân linh khí cùng một chỗ. Nặng nề đánh tới ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào cấm chế lên, đem ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào cấm chế chân đắc run lẩy bẩy. Nhưng sức mạnh như thế một kích, cũng không có đem ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào cấm chế đánh sơ xác, Cảnh Phong cùng hỗn độn thần thú ngược lại bị ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào cấm chế chân đắc lui trở về, nặng nề đập lấy ngũ sắc thần thạch trên vách mạch quáng, liên hồi Cảnh Phong trong cơ thể trọng thương. Líu lo, bởi vì Cảnh Phong cùng hỗn độn thần thú bị ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào cấm chế đẩy lui, bị sau lưng hai đạo bóng đen đuổi theo, hai đạo bóng đen thấy con mồi đang ở trước mắt, hưng phấn địa đại kêu lên. Nhưng khi bọn hắn đến gần trọng thương Cảnh Phong cùng hơi tổn thương hỗn độn thần thú, muốn tôn phệ hai người lúc, một tia sáng đang kịch liệt ba động ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào trong cấm chế phản bắn tới, chiếu đến hai cái muốn tôn phệ Cảnh Phong cùng hỗn độn thần thú bóng đen yêu thú thân lên, hai đạo bóng đen yêu thú thân bên trên lập tức toát ra từng đạo khói trắng. Thất sắc, bọn hắn sợ ánh sáng. Chúng ta nhanh lên di động đến ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào. Phát hiện bóng đen nhược điểm, Cảnh Phong nhịn xuống trên người kịch liệt đau nhức, đối với hỗn độn thần thú hô lớn. Tốt, hỗn độn thần thú nhẹ gật đầu, cùng Cảnh Phong hướng ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào cấm chế hạ bay đi. Thấy sắp đến miệng con mồi lại bị bạch quang bao phủ, nhanh chóng hai đạo bóng đen không ngừng gào thét, nhưng liền không làm gì được Cảnh Phong cùng hỗn độn thần thú. Thất sắc, có người đến. Cảnh Phong mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn một mực chú ý ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào hướng đi, bởi vì Cảnh Phong chi nói, mình mới vừa rồi cùng hỗn độn thần thú hợp lực một kích, mặc dù không có phá vỡ ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào, nhưng nhất định kinh động đến Tịnh Thần Cốc bên trong các đại thế lực thần vương, cho nên thời khắc đề phòng các đại thế lực thần vương phá tan cấm chế, đi vào bên trong bắt mình. Quả bất kỳ nhưng, ở phát giác được có người đang ngũ sắc thần thạch mỏ trong công kích cấm chế, chấn thủ ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào các đại thế lực thần vương toàn bộ tụ tập tại ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào cấm chế bên ngoài, liên thủ phá tan cấm chế, chuẩn bị một chút đến ngũ sắc thần thạch mỏ trong bắt Cảnh Phong. Nhưng bọn hắn ở phá cấm chế lúc, đã bị Cảnh Phong phát giác, Cảnh Phong cướp trước một bước, tâm ý khẽ động, mang theo hỗn độn thần thú đi vào hư độc cảnh ở bên trong, núp vào. Ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào cấm chế bị tiêu trừ, số lớn bạch quang chiếu vào. Thấy bạch quang tràn vào, hai đạo bị hắc quang bao gồm yêu thú sợ đến không ngừng lui về phía sau, tránh né bắn vào bạch quang. Lúc này, thần chi giới các thế lực lớn thần vương toàn bộ đi vào ngũ sắc thần thạch mỏ trong. Không được, yêu thú đi ra, ngày mông gia tộc huyền cấp thần vương Thiên Mông Ngạo Vân thấy lui vào ngũ sắc thần thạch mỏ trong bóng tối hai đạo bóng đen, trong nội tâm cả kinh, hô to lên. Ngũ sắc thần thạch mỏ nửa bộ sau sở dĩ các đại thế lực thần vương không dám tự tiện xông vào. Cũng là bởi vì ngũ sắc thần thạch mỏ cuối cùng có địa tâm trong hắc động toát ra cường đại yêu thú. Hôm nay thấy hai con yêu thú xuất hiện ở ngũ sắc thần thạch mỏ lối vào, Thiên Mông Ngạo Vân chờ người biết sự thái tính nghiêm trọng, chẳng quan tâm truy xét có phải là, hay hay không cái này hai con yêu thú công kích ngũ sắc thần thạch mở cửa vào, tế xuất liễu chân linh khí, cùng thần chi giới các thế lực lớn thần vương cùng một chỗ, công về phía hai cái hắc quang yêu thú. Một cổ khí tức kinh khủng ở ngũ sắc thần thạch mỏ trong bắt đầu chấn động kịch liệt, đem ngũ sắc thần thạch mỏ vách tường chấn đắp sụp đổ một mảnh. Mà ở hư độc cảnh trong chữa thương cảnh Phong cảm giác đến hư độc cảnh kịch liệt run rẩy lên, sợ hãi tuyệt trận châu bày ra cấm chế bị kịch liệt rung động phá vỡ, đình chỉ chữa thương, khống chế hư độc cảnh, theo một cổ cường đại lực đánh vào, từ từ suy nghĩ ngũ sắc thần thạch mỏ lối vào di động. Ngạo Vân, cái này hai con yêu thú thật sự là thật lợi hại. Thượng phẩm chân linh khí phát ra công kích lại bị bọn hắn bên ngoài cơ thể hắc quang hấp thu. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chư Vu gia tộc huyền cấp thần vương Chư Vu Thiên Phàm lo lắng nói. Lớn ra bất nếu lại có giữ lại rồi. Hôm nay có lẽ cùng chung mối thù, nếu để cho bọn hắn bay ra ngũ sắc thần thạch mỏ, tội lỗi của chúng ta liền lớn rồi. Thiên Mông Ngạo Vân không biết cái này hay chỉ hắc quang yêu thú sợ hãi ánh sáng, lo lắng hai con yêu thú rời đi ngũ sắc thần thạch mỏ, nguy hại thần chi giới. Tốt, Thiên Mông Ngạo Vân, ngươi và Lôi Lạc, Chư Vu Thiên Phàm, U Hư một tổ, mang theo từng người chính là thủ hạ công kích một con yêu thú. Ta cùng Tư Hùng Diệu, Huyết Dược Thiên Nhan Vũ Giặc một tổ, mang theo từng người chính là thủ hạ, công kích một con khác yêu thú. Huyền Vũ gia tộc huyền cấp thần vương Huyền Vũ Lãnh cũng lớn tiếng đề nghị. Được, cứ làm như thế. Mọi người cùng một chỗ gật đầu nói. Ba ba ba, Thiên Mông Ngạo Vân cùng Huyền Vũ Lãnh cũng mang theo từng người chính là thủ hạ, công về phía hai đạo bóng đen yêu thú, cùng hai đạo tản ra đại lượng sức cắn nuốt số lượng bóng đen yêu thú kịch chiến lại với nhau. Nhưng hai đạo bóng đen chung quanh thân thể thôn vệ hắc quang quá mạnh mẽ, Thiên Mông Ngạo Vân đám người phát ra công kích hơn phân nửa bị bóng đen phát ra công kích cắn nuốt, còn sót lại lực lượng căn bản không tổn thương được yêu thú bản thân. Ông, ong ong, từng đạo cuồng lôi ở huyền cấp thần vương Lôi Lạc trong cơ thể chui ra, Lôi Lạc biến thành một cái cự đại lôi quang mặt trời, khống chế từng đạo hư ảo lôi quang, công kích tới một tên trong đó bóng đen yêu thú. Cảm giác được huyền cấp thần vương lôi chất phát ra hư ảo lôi quang, hai cái bóng đen yêu thú theo bản năng sở trường che giấu, hướng một bên né tránh. Nhưng cái này tế vi động tác, lại bị thần chi giới các thế lực lớn thần vương cao thủ đã nhận ra. Thiên Mông Ngạo Vân hô to một tiếng nói, bọn hắn khả năng sợ ánh sáng, Chư Vu Thiên Phàm, Huyết Dực Thiên Nhan, các người mau đem ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào nổ nát, nổ tung miệng lớn, để cho phía ngoài quang chiếu vào, nhìn một chút có hiệu quả sao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tốt. Chư Vu Thiên Phàm cùng Huyết Dực Thiên Nhan cũng phát hiện hai cái bóng đen yêu thú khả năng sợ hãi quang rất nhỏ động tác, nhẹ gật đầu, hóa thành hai đạo tàn ảnh, bay về phía ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào, sử dụng ngưng tụ 30 lần thần vương chi lực, điên cuồng đánh ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào. Không được, lúc này khống chế hư độc cảnh chậm chạp di động đến ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào cảnh Phong cảm giác đến một cổ cường đại cuồng bạo lực lượng đang công kích lấy ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào, hư độc cảnh đã bị phản chấn chi lực công kích. Kịch liệt run rẩy lên. Vì không cho hư độc cảnh bị liên lụy, Cảnh Phong quyết định rời đi hư độc cảnh, dựa vào tự thân tốc độ bay ra ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào. Bạch, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một đạo tàn ảnh, xuyên qua Chư Vu Thiên Phàm, Huyết Dực Thiên Nhan thả ra một cổ cuồng bạo năng lượng, hướng ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào bay đi. Không được, tiểu tử kia xuất hiện. Chư Vu Thiên Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra Cảnh Phong. Phát hiện Cảnh Phong muốn chạy trốn, hô to một tiếng nói. Nhưng Cảnh Phong hữu linh ẩn phiêu bực này truyền thừa tốc độ chân linh khí, thú nhận ngũ sắc thánh thủy lá chắn bảo hộ trụ tự mấy, trong nháy mắt, cũng đã xuyên qua Chư Vu Thiên Phàm, Huyết Dực Thiên Nhan thả ra cường đại ngưng tụ thần vương chi lực, xuyên ra ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào. Siêu siêu, thấy Cảnh Phong chạy, Chư Vu Thiên Phàm, Huyết Dực Thiên Nhan đình chỉ đánh ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào, hóa thành hai đạo linh quang, thật chặt đuổi hướng cảnh gió. Nhưng khi Chư Vu Thiên Phàm, Huyết Dực Thiên Nhan đuổi theo ra ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào lúc, Cảnh Phong tạo đã không thấy bóng dáng, Chư Vu Thiên Phàm, Huyết Dực Thiên Nhan thả ra tìm tòi lực lượng linh hồn hoàn toàn cảm giác không thấy Cảnh Phong khí tức. Tốc độ thật nhanh, người này rốt cuộc là người nào, còn chưa từng nghe qua thần chi giới thần vương cao thủ hữu giá tốc độ đều độ. Chư Vu Thiên Phàm kinh ngạc nói, ai, ta cũng không biết, trên người này dị bảo quá nhiều, khuôn mặt lại cực kỳ xa lạ. Thật không biết thần chi giới khi nào ra cái này nhóm cao thủ. Huyết Dực Thiên Nhan thở dài một tiếng nói. Thiên Nhan, hôm nay chúng ta cũng đuổi không kịp người kia, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đánh bay ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào, dẫn bạch quang bắn vào, tiêu diệt Na Lưỡng con yêu thú đi. Chư Vu Thiên Phàm bất đắc dĩ nói. Ai, được rồi, Huyết Dực Thiên Nhan thở dài một tiếng, theo sát Chư Vu Thiên Phàm sau lưng, đem trong lòng oán khí toàn bộ phát tiết tới rồi ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào trên nham thạch cứng rắn, rất nhanh làm lớn ra ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào diện tích. Theo ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào càng oanh càng lớn, thần chi giới chiếu rọi bạch quang bắn vào khoảng cách càng ngày càng xa. Cảm giác được bạch quang bắn vào, hai cái hắc quang yêu thú hoảng loạn, tựa như hướng ngũ sắc thần thạch mỏ phần dưới thối lui. Nhưng Thiên Mông Ngạo Vân, Huyền Vũ Lạnh cũng căn bản không cho bọn hắn thối lui cơ hội, cùng mình tiểu tổ, liên thủ khốn trụ hai cái hắc quang yêu thú, khiến cho hai cái hắc quang yêu thú bị hoàn toàn trói buộc ở đang bao vây. Xèo xèo, làm số lớn bạch quang soi sáng hắc quang yêu thú thân trên hạ thể lúc, hắc quang yêu thú thân bên trên bốc lên từng đợt khói đen, hai cái hắc quang yêu thú lộ ra hết sức thống khổ, không được kêu đau. Nhưng bọn hắn bị thần chi giới các thế lực lớn thần vương liên thủ vây khốn, bất luận bọn hắn cố gắng thế nào, chính là hướng không xuất chúng người vòng vây, cuối cùng, chậm rãi hòa tan tại đại lượng theo vào bạch quang chung. Chương 508, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, cảnh phong cước đạp linh ẩn phiêu, một đường bay theo, lướt qua từng tòa núi cao, rừng nhiệt đới, cũng không biết bay theo bao lâu, bay đến một mảnh liếc nhìn không thấy bờ Úy Lam phía trên đại dương. Này thì cảnh phong cảm giác được trong cơ thể không độn chi lực dĩ kinh hỗn loạn lên, không dám ở cấp tốc bay theo, phóng xuất ra huyền cấp thần vương lực lượng linh hồn, tìm tòi một tuần vòng không có hữu phát hiện tình huống dị thường, thú nhận ngũ sắc thánh thủy lá chắn bảo hộ trụ tự mấy, đắm chìm xanh thẳm trong hải dương, liệu nảy sinh tổn thương. Một tháng sau, cảnh phong trải qua dưới đáy biển chữa thương, đã hoàn toàn khôi phục. Nhưng để cho cảnh phong cảm đến thất vọng là, thất sắc phách trong thuộc tính, bóng tối, lực lượng lại biến mất không thấy. Bất quá đã biết thuộc tính, bóng tối, sự cắn nuốt số lượng cường đại, cảnh phong đối trường cầm thuộc tính, bóng tối, lực lượng có một loại hướng tới, đối với lăn lộn độn quyết cảnh giới cuối cùng, hỗn độn chi cảnh cũng có một phần mong đợi. Khôi phục thương thế, cảnh phong không có ở xanh thẳm trong hải dương mỏi mòn chờ đợi, bay ra đại dương, thú nhận kim thuyền, hướng Huyết Dực gia tộc thế lực phạm vây bên trong vô cùng địa phi đi. Một niên chi về sau, cảnh phong khống chế kim thuyền, đi vào Huyết Dực gia tộc thế lực phạm vây vùng địa cực lên, tâm ý khẽ động, thu hồi kim thuyền, rơi xuống vô cùng trên mặt đất, chân đạp đi về phía Luyện Tuyết Vô Ngân thần điện. Đi tới phía trước, cảnh phong thích phóng lực lượng linh hồn cảm giác được xa xa có thảm thiết chém giết, trong nội tâm tràn ngập tò mò, quyết định trước đi xem. Ồ, đây không phải là đại bạch hùng bọn hắn tộc rơi sao? Cảnh phong phi đến không trung, thấy một đám thể tích khổng lồ bạch hùng đang cùng một đám đầu mọc một sừng, coi như biển sư hình thái hung thú kịch chiến, lộ ra mỉm cười. Lúc này đại bạch hùng bộ lạc đã bị độc giác sư tử biển bộ lạc bao bọc vây quanh, hình thái thập phần nguy cấp. Từ vô cảnh phong nhận biết ba con đại bạch hùng, không muốn làm cho bọn hắn tộc rơi đã bị diệt tộc tai ương, vù, một tiếng, bay đi, trôi lơ lửng ở bạch hùng bộ lạc đỉnh đầu. Các ngươi không nên kinh hoàng, ta tới cứu các ngươi. Cảnh phong phiêu phù ở bạch hùng bộ lạc đỉnh đầu, nhẹ giọng nói ra. Đại nhân là ngươi, bị cảnh phong chỗ tốt ba con đại bạch hùng biết đạo cảnh phong thực lực, trong nội tâm vui vẻ, yên lòng. Ngươi là ai, còn không mau mau rời đi, đừng quấy nhiễu chúng ta săn mồi. Thể tích lớn nhất một chiếc sừng sư tử biển thấy cảnh phong kẻ tự tiện xông vào này, hét lớn một tiếng, uy hiếp cảnh phong đạo. Chỉ bằng các ngươi cũng có thể uy hiếp được ta, thật là quá không tự lượng sức. Cảnh phong bất mảnh nói. Công kích, độc giác sư tử biển bị cảnh phong trên mặt khinh thường chọc giận, hét lớn một tiếng, ra lệnh. Siêu siêu siêu, từng đạo lăng lệ ác liệt băng trụ ở độc giác sư tử biển miệng lớn trong phun ra, bao quanh bắn về phía cảnh phong, muốn đem không trung cảnh phong đâm thành si tử, giết thành cảnh phong. Hừ, các ngươi thật là quá không biết trời cao đất rộng. Cảnh phong lãnh rên một tiếng, thú nhận ngũ sắc thánh thủy lá chắn bảo hộ trụ tự mấy, cũng không có né tránh. Tùy ý từng đạo băng trụ đâm đến thân thể. Thình thịch, từng tiếng tiếng bạo liệt phong chung quanh thân thể vang lên, trải qua chúng độc giác sư tử biển thập luân điên cuồng công kích, cảnh phong vẫn không nhúc nhích chống cự lại. Thập luân công kích về sau, bạo liệt không chung khôi phục lại bình tĩnh, bị ngũ sắc thánh thủy lá chắn bao gồm cảnh phong thân ảnh hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở không chung. Các ngươi công kích đã xong đi, bây giờ đến phiên ta, cảnh phong vẻ mặt hài hước nói. Ông... Cảnh phong vận nảy sinh thủy thuộc tính linh khí, phóng xuất ra cường đại không độn chi lực, bọc lại hơn 300 con độc giác sư tử biển, đem hơn 300 con thần thái kinh hoàng độc giác sư tử biển bày tới rồi không chung. Thấy cảnh Phong thi triển thần thông, bị độc giác sư tử biển tổn thương mình đầy thương tích, Bạch Hùng bộ lạc tất cả đều một kiểm chấn kinh nhìn lấy cảnh Phong, trong nội tâm tràn đầy thật sâu khiếp sợ. Ta đưa các ngươi rời đi đi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, chấn động mạnh một cái thả ra không độn chi lực, đem bị không độn chi lực bao trùm độc giác sư tử biển bầy đánh bay, cũng ở độc giác sư tử biển đoàn thể bên trong lưu lại một đạo không độn chi lực, chấn trụ độc giác sư tử biển trong cơ thể yêu thần lực, khiến cho độc giác sư tử biển bầy rốt cuộc không phát huy ra vốn có thực lực. Cảm ơn đại nhân ân cứu mạng. Thấy độc giác sư tử biển bầy dễ dàng đã bị cảnh Phong đánh lui, chịu được cảnh Phong chi giả, ba con đại bạch hùng dẫn đầu bạch hùng bộ lạc cùng kêu lên cảm giác tạ cảnh Phong nói: chúng ta cũng coi như quen biết một hồi, cứu các ngươi bất quá tiện tay mà thôi. Tốt rồi, chính các ngươi coi chừng, ta đi thôi. Cảnh Phong bất quan tâm cười cười, hóa thân một đạo tàn ảnh, bay về phía Luyện Tuyết Vô Ngân đại điện phương hướng. Sau một ngày, Luyện Tuyết Vô Ngân đại điện hộ điện đại trận bên ngoài. Sư phó, ta đã trở về, mời phá vỡ đại trận, để cho ta đi vào. Cảnh Phong cũng không có cường hành phá trận, đứng ở hộ điện đại trận bên ngoài, xuất ra đưa tin châu, cấp Luyện Tuyết Vô Ngân truyền âm. Đang trong thần điện cảm ngộ cảnh Phong sở đưa hỗn độn thạch, Luyện Tuyết Vô Ngân nghe được cảnh Phong đưa tin, lập tức ở cảm ngộ trong tỉnh lại, thân hình lóe lên, xuất hiện ở thần điện ngoài cửa lớn, đã phá vỡ đại trận, đem cảnh Phong nhận vào. Cảnh Phong, ngươi đã trở về, chuyến này có thể thuận lợi, tìm được mấy viên ngũ sắc thần thạch. Luyện Tuyết Vô Ngân thân thiết mà hỏi. Sư phó, ta chuyến này coi như thuận lợi, chẳng những nhận được 26 viên ngũ sắc thần thạch, hai khỏa thất sắc thần thạch, còn có hứng thấy vũ trụ thứ nhất thần thạch tám tâm thần phách. Cảnh Phong bà từ kỳ thịnh thần cốc một chuyến đơn giản nói cho Luyện Tuyết Vô Ngân. Cái gì, Cảnh Phong ngươi thịnh thần cốc chi hành lại đã nhận được 26 viên ngũ sắc thần thạch, hai khỏa thất sắc thần thạch, còn thấy vũ trụ thứ nhất thần thạch tám tâm thần phách. Cái này thịnh thần cốc phía dưới thậm chí có tám tâm thần phách bực này thần thạch tồn tại, thật là làm cho người ta khiếp sợ. Luyện Tuyết Vô Ngân một kiềm kinh xá nói. Sư phó, nếu như đạt được tám tâm thần phách, có thể luyện ra thánh linh khí sao? Cảnh Phong dò hỏi. Đương nhiên, chỉ cần đạt được tám tâm thần phách, ta nhất định có thể luyện chế ra thánh linh khí. Luyện Tuyết Vô Ngân có chút kích động nói. Luyện chế một kiện thánh linh khí là Luyện Tuyết Vô Ngân theo đuổi cùng mơ mộng, nghe được vũ trụ thứ nhất thần thạch tám tâm thần phách lại hiện ra, Luyện Tuyết Vô Ngân trong nội tâm tràn đầy thật sâu kích động. Bất quá sư phụ, tám tâm thần phách chung quanh có số lớn thôn vệ hắc khí ba lô bao khỏa, muốn có được tám tâm thần phách cũng không dễ dàng, lúc ấy ta chỉ muốn lấy tay sờ thoáng một phát tám tâm thần phách, lại bị tám tâm thần phách trong chui ra hai đạo bóng đen kích thành trọng thương, nếu không có linh ẩn phiêu bực này biên độ sóng tốc độ truyền thừa chân linh khí, ta rất khó chạy ra khỏi bọn họ ma thủ. Cảnh Phong tâm có sợ hãi nói. Cảnh Phong, na lưỡng đạo bóng đen hẳn là tám tâm thần phách khôi lỗi. Tám tâm thần phách có thể thôn vệ tử linh, sau đó lợi dụng trong cơ thể linh tính, đem cái chết linh luyện chế thành khôi lỗi. Nếu như dựa theo như ngươi nói vậy, kia hai cái bóng đen khôi lỗi ít nhất ở tám tâm thần phách trong tồn tại mấy ức năm. Luyện Tuyết Vô Ngân suy nghĩ một biết nói. Tốt rồi Cảnh Phong, thịnh thần cốc trải qua ngươi đồng nhất náo, đã đề phòng càng thêm xâm nghiêm, tám tâm thần phách chuyện của trước tạm có một kết thúc. Chờ thêm bên trên vài chục vạn năm, trên trăm vạn năm, thờ bình thường lại nói sau. Ngươi trước đem hư độc cảnh cùng thất sắc thần thạch, ngũ sắc thần thạch cấp ta, ta giúp ngươi chữa trị hư độc cảnh nói sau. Luyện Tuyết Vô Ngân đề nghị. Cảm ơn sư phó. Cảnh Phong bả hư độc cảnh, hai khỏa thất sắc thần thạch, 26 viên ngũ sắc thần thạch toàn bộ đem ra, giao cho Luyện Tuyết Vô Ngân. Cảnh Phong, không cần nhiều như vậy. Một viên ngũ sắc thần thạch, một viên thất sắc thần thạch liền túc hỷ, những thứ khác chính ngươi giữ đi. Luyện Tuyết Vô Ngân đem còn lại thất sắc thần thạch, ngũ sắc thần thạch lại trả lại cho Cảnh Phong. Sư phó, những thứ này thần thạch ngươi không mình giữ lại luyện chế truyền thừa chân linh khí a hát. Cảnh Phong hỏi. Cảnh Phong, sư phó đã luyện chế ra rất nhiều truyền thừa chân linh khí, đối với luyện chế truyền thừa chân linh khí đã không có nhiều rất hứng thú rồi, viên này thất sắc thần thạch cùng ngũ sắc thần thạch ngươi lưu chứ tự mấy luyện hóa truyền thừa chân linh khí đi. Thực tế khối này thất sắc thần thạch, nếu như luyện chế được, không cần hồn tâm, chỉ cần thất sắc thần thạch bản thân, có thể luyện chế thành đỉnh cao nhất truyền thừa chân linh khí. Luyện Tuyết Vô Ngân giới thiệu nói. Sư phó, cái này thất sắc thần thạch luyện chế không được thánh linh khí sao? Cảnh Phong hỏi. Thất sắc thần thạch có lẽ có thể luyện chế thành thánh linh khí, nhưng là thất sắc thần thạch ẩn chứa cực mạnh thất sắc linh lực, lấy sư phó chỉ có thể, không thể đem thất trùng thần lực hòa làm một thể, hình thành hồn tâm, cho nên muốn đem ngũ sắc thần thạch luyện chế thành thánh linh khí, khó khăn. Luyện Tuyết Vô Ngân nói, người sư phụ kia, tám tâm thần phách liền dễ dàng hình thành hồn tâm sao? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi, tám tâm thần phách ta chưa từng gặp qua, nhưng là ta từng tại tổ thần thất hành giới trong ra mắt đối với tám tâm thần phách giới thiệu, tám tâm thần phách chỉ cần tinh thạch bản thân có thể luyện chế thánh linh khí, nếu để cho tám tâm thần phách bên trong tám tâm thần linh hình thành hồn tâm, thật không biết luyện ra dị bảo sẽ là cái gì cấp bậc. Luyện Tuyết Vô Ngân hít sâu một hơi nói, sư phó, chẳng lẽ thánh linh khí còn không phải thần chi giới đỉnh cao nhất dị bảo sao? Cảnh Phong nghe ra Luyện Tuyết Vô Ngân theo như lời nói hàm nghĩa, một kiểm kinh xá nói. Ta đây cũng không biết, nhưng ta luyện khí nhiều năm như vậy, bằng vào ta đối với luyện khí lĩnh ngộ, thánh linh khí không phải là thần chi giới đỉnh cao nhất dị bảo, nhưng cho tới bây giờ, thần chi giới còn chưa có xuất hiện qua một kiện vượt qua thánh linh khí chi vật, nếu như bực này thần vật thật tồn tại, kia cũng có thể là hai đại tổ thần chi vật. Luyện Tuyết Vô Ngân lắc đầu nói, đúng rồi sư phó, chẳng biết Linh Nhi, Ngọc Nhi, Ngũ Trảo, Kim Sí, Minh Hoặc bọn hắn tu luyện thế nào? Cảnh Phong đột nhiên nghĩ đến Nhược Linh đám người, dò hỏi. Bọn hắn đang ta huyễn trong điện tu hành, ta muốn không bao lâu, bọn hắn sẽ có người đột phá cảnh giới. Mà Minh Hoặc thương kinh qua cái này đoạn thời gian khôi phục, cơ bản khỏi hẳn, hôm nay hắn đang cố gắng tăng cao tu vi. Luyện Tuyết Vô Ngân bình tĩnh một hạ tâm tình nói. Huyễn điện, nguyên lai sư phụ cũng biết đạo linh hồn khắc chế ảo giác có thể mục đích để nâng cao tâm tình tăng lên a hát. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Đây cũng là ta trong lúc vô tình phát hiện. Đúng rồi Cảnh Phong, hôm nay thất sắc thần thạch, ngũ sắc thần thạch ngươi đã mang về, ta giúp ngươi chữa trị hư độc cảnh khả năng còn cần một đoạn thời gian. Ngươi không như thừa dịp cái này đoạn thì ngày, đi xem đi cách đây không xa Kỳ Thiên Lâm, tìm kiếm cảm giác thụ tâm. Chờ ngươi từ Kỳ Thiên Lâm trở về, ta có lẽ giúp ngươi hoàn toàn khôi phục hư độc cảnh. Luyện Tuyết Vô Ngân đề nghị. Được rồi sư phó, đúng rồi sư phó, hôm nay hư độc cảnh bên trong có ta dùng tuyệt trận châu khốn trụ được hơn 2,000 con ngũ sắc thần thạch mỏ bên trong cường đại hung thú, sư phó ngươi nhưng chớ đem tuyệt trận châu bỏ rồi. Cảnh Phong đề tỉnh nói. Cảnh Phong, người bắt nhiều như vậy hung thú làm cái gì? Luyện Tuyết Vô Ngân không hiểu hỏi. Ta là muốn cho ngũ trảo bọn hắn thôn phệ tu luyện. Cảnh Phong thuyết đạo. Tốt rồi, Cảnh Phong, chúng ta đi vào nói đi. Chờ ngươi nghỉ ngơi hai ngày, ngươi liền tiến về trước huyết dực gia tộc và huyền vũ gia tộc giao tiếp Kỳ Mộc Lâm đi. Luyện Tuyết Vô Ngân vỗ vỗ Cảnh Phong bả vai nói. Tốt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, cùng Luyện Tuyết Vô Ngân cùng một chỗ, đi vào trong đại điện. Chương 509 Hỗn độn tu chân quyết, nửa nguyệt hậu Kỳ Thiên Lâm. Cảnh Phong toàn thân áo trắng đứng ở kỳ mục tung hoành, bụi cỏ hoang xanh Kỳ Thiên Lâm bên ngoài, phóng xuất ra huyền cấp thần vương lực lượng linh hồn, thăm dò nảy sinh Kỳ Thiên Lâm bên trong hư thật. Thiệt nhiều vượn loại yêu thú, không biết kia cảm giác cây sinh trưởng ở Kỳ Thiên Lâm địa phương nào. Cảnh Phong thu hồi thả ra huyền cấp thần vương lực lượng linh hồn, tự lẩm bẩm. Bạch, vì Liễu Tẫn mau tìm đến cảm giác cây, đạt được cảm giác thụ tâm. Cảnh Phong thân hình lóe lên, bay vào Kỳ Thiên Lâm ở trong, cũng nhanh chóng ở Kỳ Thiên Lâm bên trong mặc con thoi. Ở xuyên qua đi vào Kỳ Thiên Lâm ranh giới nội bộ, Cảnh Phong lực lượng linh hồn cảm giác được vượn loại thần thú đột nhiên ở thần mộc chóp đỉnh xuất hiện. Cũng giơ lên trong tay cứng rắn vô cùng đá sỏi, đánh tới hướng dưới tảng cây mình. Bất quá Cảnh Phong tạo đã xưa đâu bằng nay, Cảnh Phong thú nhận ngũ sắc thánh thổ lá chắn bảo hộ trụ tự mấy. Tùy ý từng khỏa cứng rắn vô cùng đá sỏi đánh tới hướng thân thể của mình mặt ngoài ngũ sắc thánh thổ lá chắn, không có nhiều hơn để ý tới, tiếp tục hướng Kỳ Ngày Lâm thâm sử xuyên qua đi. Thấy Cảnh Phong cánh như thế trăng mảnh công kích của mình, những thứ này vượn loại thần thú càng tức giận hơn, không ngừng gào thét, ở từng cây thần mộc chóp đỉnh qua lại bay vọt, đuổi theo Cảnh Phong. Cảm giác được bốn phương tám hướng đuổi theo mình vượn loại thần thú càng ngày càng nhiều, Cảnh Phong cũng có chút tức giận. Quyết định hảo hảo giáo huấn thoáng một phát những thứ này vượn loại thần thú. Vèo, một tiếng, bay theo Cảnh Phong tế ra hàng long mộc, đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở hàng long mộc trong độ vào số lớn không độn chi lực, toàn bộ hàng long mộc nhanh chóng sinh trưởng, biến thành một gốc cây che trời thần mộc, một sợi cứng cỏi nhánh cây kéo dài đưa ra ngoài, quất roi lấy từng con nhảy tới vượn loại thần thú. Ngao ngao ngao, từng con tiếng kêu thảm thiết ở vượn loại thần thú trong miệng hô lên. Trải qua Cảnh Phong khống chế hàng long mộc quất roi, từng con vượn loại thần thú bị rút ra mình đầy thương tích, mấy ngàn cái vượn loại thần thú không đến thời gian một nén nhang, toàn bộ bị hàng long mộc chiều thành trọng thương, tiếng buồn bã liên tiếp nằm trên mặt đất. Giống giống, tiểu tử ngươi là ai, lại dám xông ta Kỳ Thiên Lâm, làm tổn thương ta con dân. Ngươi có phải hay không cùng bọn họ là cùng một nhóm, ta muốn xé ngươi. Một cái toàn thân lông đen, thể cao 10 mét, vóc người khôi ngô, nơi nơi hung quang, đạt tới một cấp huyền cấp cực thánh thú thực lực hắc viên xuất hiện phong trước người cách đó không xa, hai mắt đỏ bừng hướng về phía Cảnh Phong giận dữ hét. Nếu như không phải là bọn hắn đầu công kích trước ta, ta sẽ không đả thương bọn hắn, đây đều là bọn hắn gieo gió gặt bão. Cảnh Phong thu hồi hàng long mộc, vẻ mặt lạnh như băng nói. Hừ, nếu như không phải là các ngươi giai đoạn trước mấy người làm tổn thương ta con dân của ta làm sao sẽ đầu công kích trước ngươi? Ngươi không nên cãi chảy trái cối nữa, ta muốn xé ngươi, vì của ta tử dân báo thù. Hắc Phiên hừ lạnh một tiếng, rút lên một cây dài trăm thước cự mộc, trừu tượng phiêu lập trên không trung Cảnh Phong. Hữu ta bất rõ ràng ý tưởng Cảnh Phong khán đến Hắc Phiên cô cự mộc công tới, khí tùy tâm sinh, quyết định giáo huấn thoáng một phát Hắc Phiên, cầm trong tay hàng long mộc nghênh đón tiếp lấy. Oanh, một tiếng, hàng long mộc cùng Hắc Phiên vung vẩy cự mộc đụng vào nhau. Hôm nay hàng long mộc đạt tới truyền thừa chân linh khí cấp bậc, trình độ bền bỉ không phải bình thường thần mộc có thể so, trong nháy mắt đem cự mộc rút ra bể, cũng dư uy không giảm bổ về phía Hắc Phiên to lớn tráng ngực. Thình thịch một tiếng, Hắc Phiên bị hàng long mộc màu xanh côn mũi nhọn rút trúng, té bay ra ngoài, đập gãy một mảnh cao vút trong mây thần mộc, một tia máu tươi ở Hắc Phiên khóe miệng chảy ra. Giống giống, cảm giác được ngực truyền tới kịch liệt đau nhức cùng với khóe miệng tràn ra máu tươi, Hắc Phiên phẫn nộ rồi. Không để ý ngực truyền tới kịch liệt đau nhức, trên mặt đất nhảy lên, một cổ lực lượng cuồng bạo ở Hắc Phiên trong cơ thể truyền ra, Hắc Phiên thực lực bản thân cấp tốc tăng lên. Đùng, một tiếng, Hắc Phiên chợt đạp một cái đấy, một tay rút lên một gốc cây thần mộc, kéo toàn bộ mặt run nhè nhẹ, Hắc Phiên giống như một cái khổng lồ bi đen, tản ra trận trận lực lượng cuồng bạo, đạn hướng Cảnh Phong. Cuồng bạo, con này Hắc Phiên lại cũng sẽ cuồng bạo kỹ năng, cảm giác được Hắc Phiên thân thể tán phát từng đợt khí tức cuồng bạo. Cảnh Phong nghĩ đến huyết đồng viên vương cũng sẽ cái này trong nháy mắt tăng phúc lực lượng kỹ năng, hoảng sợ nói. Cảnh Phong chi nói, vượn loại thần thú một khi thi triển cuồng bạo kỹ năng, thực lực bản thân thẳng tắp tăng lên, có thể thi triển bình thường gấp 3 đến gấp 5 lần thực lực, hơn nữa tình hình chiến đấu càng kịch liệt, vượn loại thần thú thực lực tăng lên càng nhanh. Oanh, Hắc Phiên cua thùng nước lớn nhỏ nắm đấm, kéo lấy trận trận vặn vẹo không gian, thạch phá thiên kinh đánh tới hướng Cảnh Phong. Siêu siêu siêu. Thấy Hắc Phiên lớn quyền đập tới, Cảnh Phong không chút kinh hoàng, chân đạp linh ẩn phiêu, thân hình chia ra làm 10, dựa vào vượt qua huyền cấp thần vương tốc độ, không ngừng tránh né Hắc Phiên phát ra công kích. Theo Hắc Phiên lớn quyền chém ra, thành từng mảnh kỳ thiên lâm bên trong kỳ mộc biến thành mảnh vỡ, nhưng bất luận Hắc Phiên ra quyền như thế nào cấp tốc, chính là dính không đến Cảnh Phong vạt áo, điều này làm cho Hắc Phiên cảm giác được càng ngày càng biệt khuất. Giống giống, tiểu tử mày lì đừng nhanh chóng, tiếp ta một quyền. Hắc Phiên bị Cảnh Phong tốc độ chuyển choáng váng, hét lớn một tiếng, kháng nghị nói. Ha ha, được, ta liền như ngươi mong muốn, đón ngươi một quyền. Cảnh Phong nghe được Hắc Phiên nói ra khả ái như thế mà nói, cười khẽ một tiếng, quyết định không hề cùng Hắc Phiên trò chơi, dừng lại thân hình nói. Tốt, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một quyền bất tử, ta hôm nay hãy bỏ qua ngươi. Hắc Phiên thấy Cảnh Phong thật đình chỉ bất động, trong nội tâm vui vẻ, cho rằng Cảnh Phong mắc lừa. Hét lớn một tiếng nói. Tốt, vậy ngươi tới đi, ta tuyệt không né tránh. Cảnh Phong tế ra nghịch thiên liệt diễm giáp, thú nhận ngũ sắc thánh thổ lá chắn, phiêu lập trên không trung, chờ đợi Hắc Phiên xuất thủ. Tiểu tử, ngươi đi chết đi cho ta. Hắc Phiên giống to một thân, trên người hắc quang lóe lên, từng đạo hắc khí quấn quanh trên cánh tay, đầy cõi lòng tin tưởng một quyền đánh phía Cảnh Phong. Oanh, toàn bộ thiên không kịch liệt rung động run một cái, lấy Cảnh Phong làm trung tâm. Trong phạm vi trăm thước rừng rậm hóa thành liễu trần cắt bụi, một cổ lực lượng cuồng bạo tràn ngập toàn bộ thiên địa. Giống giống, tiểu tử, xem ngươi lần này còn không chết. Hắc Phiên đối với chính mình phát ra một quyền này tràn đầy tin tưởng, thấy Cảnh Phong trong quyền, hưng phấn mà giống to. Hắc Phiên, ngươi không biết là ngươi cao hứng có chút sớm sao? Cảnh Phong hoàn hảo không chút tổn hại, bị một đạo hồng quang bao gồm xuyên ra tràn ngập cuồng bạo lực lượng không gian nói. Ngươi! Điều đó không có khả năng. Hắc Phiên thấy Cảnh Phong hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mắt, cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi, không tin giận dữ hét. Đừng nói một quyền, chính là 10 quyền, lấy ngươi thực lực hôm nay căn bản không đả thương được ta. Ta khích lệ ngươi chính là mang theo thủ hạ của ngươi rời đi đi, đừng đang dây dưa ta, bằng không thì, ta không ngại đem toàn bộ các ngươi giết chết. Cảnh phòng bị tăng lên tới truyền thừa chân linh khí đẳng cấp nghịch thiên liệt diễm giáp phòng ngự chấn trụ, ngũ sắc thánh thổ lá chắn đều ở đây Hắc Viên một quyền hạ trong nháy mắt tan rã, mà nghịch thiên liệt diễm giáp phát ra hồng quang lại dễ dàng hóa giải Hắc Viên. Nhưng Cảnh Phong mục đích chuyến đi này là cảm giác thụ tâm, không muốn ở Kỳ Thiên Lâm làm quá nhiều dây dưa, lạnh như băng uy hiếp Hắc Viên nói. Nghe được Cảnh Phong lời nói lạnh như băng, cuồng bạo dưới trạng thái Hắc Viên không khỏi trong nội tâm lạnh lẽo, cuồng bạo trạng thái lập tức biến mất, không dám ở chiêu trong Cảnh Phong, mang chứa tự mấy chính là thủ hạ, thoát đi đã biến thành một vùng phế tích Kỳ Thiên Lâm ranh giới tầng bên trong. Thấy Hắc Viên mang chứa tự mấy chính là thủ hạ lửa nhanh rời đi, Cảnh Phong rơi vào trầm tư. Tự lẩm bẩm, chẳng lẽ có người đang phía trước ta đi vào Kỳ Thiên Lâm, bọn họ là ai, tới Kỳ Thiên Lâm làm cái gì? Sẽ không cũng là vì cảm giác gây đi. Vì cha rõ là người nào đi vào Kỳ Thiên Lâm, Cảnh Phong cẩn thận, vận dụng năm nguyên tố pháp tắc, thu liễm khí tức, tiếp tục hướng Kỳ Thiên Lâm bên trong bay đi. Càng đi Kỳ Thiên Lâm bên trong bay, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn cảm giác được thần thú thực lực càng mạnh, hơn nữa những thần thú này tất cả đều tụ tập thành một đoàn đấy. Giống như ở mưu đồ bí mật cái gì? Cái này Kỳ Thiên Lâm bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ hiểu giá sao đa thần thú tụ tập cùng một chỗ? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Đúng rồi, ta bắt một cái lạc đàn thần thú, sử dụng siêu hồn chẳng phải sẽ biết Kỳ Thiên Lâm bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói không chừng ngay cả cảm giác gây vị trí cũng sẽ điều tra đến. Cảnh Phong đột nhiên nghĩ đến minh kỹ siêu hồn, trong nội tâm vui mừng nói. Xác định sách lược. Cảnh Phong vận dùng một thuộc tính phép tắc, cùng Kỳ Thiên Lâm bên trong một thuộc tính khí tức hòa thành một thể, chậm rãi hướng kỳ ngày trong rừng đi tới. Cảnh Phong có thể đã ẩn tàng khí tức, Kỳ Thiên Lâm bên trong tụ tập thần thú cũng không có hữu phát hiện có người tiếp cận bọn hắn, y nguyên phân vùng tụ chung một chỗ, thương nghị là chiến lược. Cảnh Phong tại thận trọng xuyên qua thành từng mảnh lùm cây, đột nhiên, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn phát hiện một cái lạc đàn, coi như hoán hùng hình dạng thần thú. Trong nội tâm vui vẻ, chậm rãi đã đến gần nó. Liền Phong chậm rãi tiếp cận hoán hùng hình dạng thần thú không đến cách xa 5 mét khoảng cách lúc. Cảnh Phong thân hình đột nhiên chuyển động, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt, liền bay đến hoán hùng hình dạng thần thú thân cảnh, một trường vỗ tại một cấp thượng cấp cực thánh thú, hoán hùng hình dạng thần thú đỉnh đầu, đem hoán hùng hình dạng thần thú đập choáng váng, sau đó bay khỏi lùm cây, đi tới một gốc cây có chút chết héo cự mộc xuống, móc ra một cái động lớn. Vào đến bên trong mặt. Cảnh Phong vận dùng nguyên tố pháp tắc, bọc lại viên này cự mộc, sau đó đặt tại hoán hùng hình dạng thần thú đầu lâu, coi chừng thi triển siêu hồn, biết được hoán hùng hình dạng thần thú trong đầu tin tức. Thuế thần thảo sắp thành thục, cái này Kỳ Thiên Lâm bên trong thậm chí có thuế thần thảo bực này tuyệt thế thần thảo, xem ra ta chuyến này không uổng. Mặc dù Cảnh Phong không có ở hoán hùng hình dạng thần thú trong đầu biết được cảm giác gây vị trí, nhưng Cảnh Phong lại điều tra thần Kỳ Thiên thần thú tụ tập nguyên nhân. Lộ ra mỉm cười. Biết được thuế thần thảo sắp thành thục, Cảnh Phong quyết định trước đi xem thuế thần thảo, nhìn một chút có cơ hội lấy được thuế thần thảo sao. Nếu như đạt được thuế thần thảo, tái tiến đến Kỳ Thiên Lâm tìm kiếm cảm giác cây cũng không muộn. Hơn nữa Cảnh Phong mơ hồ cảm giác được, vượt lên trước mình một bước, đi vào Kỳ Thiên Lâm người thần bí cũng hẳn là vì thuế thần thảo. Nghĩ vậy, Cảnh Phong đã ẩn tàng khí tức, lặng lẽ đi tới thuế thần thảo chỗ ở một cái tên là nằm cỏ khe khe núi bên ngoài. Chuẩn bị lèn vào nằm cỏ khe, chờ đợi thuế thần thảo thành thục. Chương 510, Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Tốt rất cường đại thần thú tụ lúc này a hát, không nghĩ tới trừ yêu vực, thần chi giới còn có nhiều như vậy cường đại thần thú tồn tại. Xem ra thuế thần thảo cám dỗ không nhỏ a hát, Cảnh Phong thu hồi thả ra ngoài lực lượng linh hồn, tự lẩm bẩm. Kém thỏ ra nằm cỏ khe bên trong thân thể to lớn hư thật, Cảnh Phong cũng không có hữu phát hiện Hắc Viên nói sớm mình một bước xông vào Kỳ Thiên Lâm cao thủ, điều này làm cho Cảnh Phong cảm đã có chút ngoài ý muốn. Bất quá thuế thần thảo sắp thành thục, Cảnh Phong chi đạo thuế thần thảo rất có tác dụng, đã ẩn tàng khí tức, thận trọng tiến vào nằm cỏ khe ở bên trong, ẩn núp ở nằm cỏ khe một viên 100 mét cao, cành lá tươi tốt thần mộc chóp đỉnh phía trên. Thuế thần thảo, cây kia bị hồng quang bao gồm cọng cỏ non phải là thuế thần thảo đi. Xuyên thấu qua thần mục rậm rạp chi điều, Cảnh Phong khán đến nằm cỏ khe chính giữa đất trũng chỗ sinh trưởng gốc cây này nụ hoa chớm nở, bị một cổ cường đại hồng quang bao gồm cọng cỏ non, mà đất trũng hai bên, tụ tập đầy nhìn chằm chằm, vẻ mặt vẻ tham lam thần thú. Mắt thấy mình một chút cùng thuế thần thảo ở giữa khoảng cách, Cảnh Phong nội tâm cân nhắc thoáng một phát tốc độ của mình, nhiều nhất một hơi, mình có thể bay đến Thuế Thần Thảo Cảnh, yên lòng, ở Thuế Thần Thảo Cảnh để lại một đạo linh hồn chi lực về sau, vận dụng mộc nguyên tố phép tắc, che giấu ở thần mộc trên cành, kiên nhẫn chờ đợi Thuế Thần Thảo thành thục. 15 ngày trôi qua, từng đạo mê người nội tâm mùi thơm ngát xuyên thấu qua Thuế Thần Thảo bên ngoài hồng quang, hướng ra phía ngoài khuếch tán ra, toàn bộ nằm cỏ khe bên trong bị cỗ này mùi thơm ngát bao vây lại. Ngửi được cỗ này mê người đấy, tham lam quay chung quanh ở hai bên thần thú tao loạn, không ngừng hướng Thuế Thần Thảo chung quanh đến gần. Đúng lúc này, từng tiếng điên cuồng hét lên âm thanh ở nằm cỏ khe cửa vào vang lên, một cái đầu có hai sừng, lưng mọc hai cánh, thể trạng cường tráng, hai mắt hung quang đại hán dẫn theo một đám hung hãn dị thú đi tới nằm cỏ khe cửa vào. Đất huyệt, cái này Thuế Thần Thảo chúng ta muốn, các ngươi cũng đừng có đang đánh Thuế Thần Thảo chủ ý, nếu như các ngươi nữa không thối lui, đừng trách chúng ta không khách khí. Dẫn đầu đại hán uy hiếp trắng trợn nói, là ngươi Lộc Du, chỉ bằng các ngươi cũng muốn đánh Thuế Thần Thảo chủ ý, ta khuyên ngươi đừng si tâm vọng tưởng, nếu như các ngươi dám ở bước vào nằm cỏ khe một bước, ta nhất định cho các ngươi máu tươi tại chỗ. Một cái khắp người tiêu hoàng, ba đầu tam vĩ, phần lưng trường có một vỏ cứng hình dạng dị thu biến thành hình người, căm tức nhìn dẫn đầu đại hán nói. Bởi vì tất cả mọi người biết, Thuế Thần Thảo đã xem thành thục, nếu như người nào lúc này thối lui ra, khẳng định làm mất đi Thuế Thần Thảo. Nhi tự mấy nếu như ăn vào thành thục Thuế Thần Thảo, thực lực bản thân nhất định sẽ tăng lên hai cấp bậc, đến lúc đó xương bá kỳ thiên lâm cũng không phải là mộng tưởng. Tốt, các ngươi đã muốn chết, kia đừng trách ta. Thấy đất huyệt căn bản không sợ uy hiếp của mình, dẫn đầu tên là Lộc Du đại hán sát khí trên người bừng lên, trong mắt sát cơ lóe lên, hô to một tiếng, dẫn đầu chư tự mấy chính là thủ hạ, xông về vây quanh Thuế Thần Thảo chúng thần thú, kịch liệt chém giết. Vì đạt được Thuế Thần Thảo, xưng bá toàn bộ kỳ thiên lâm, những thần thú này, dị thú bà tự thân thực lực tăng lên tới đỉnh núi, điên cuồng kịch chiến đến cùng một chỗ, trong lúc nhất thời toàn bộ nằm cỏ khe bên trong rầm âm thanh không ngừng vang lên, từng dãy cự mộc nghiêng ngã xuống. Không được, kịch chiến chiến trường càng khuếch trương càng lớn, này thì cảnh phong che giấu cự mộc cũng chịu ảnh hưởng, bị một cái bàng nhiên dị thú nhất trảo vỗ tới, oanh, một tiếng, chém làm hai đoạn. Xíu, yêu yêu, một tiếng, liền phong ẩn núp thần mộc ngã xuống trong nháy mắt, cảnh phong thân ảnh đột nhiên chuyển động, bạch quang lóe lên, bay ra thần mộc cành bưng, trong nháy mắt bay đến một cái khác gốc cây thần mộc trên cành, ẩn núp. Tử vô cảnh phong tốc độ quá nhanh. Dưới tàng cây kịch chiến say sưa thần thú bầy cũng không phát hiện, y nguyên vẫn chết chém giết. Theo tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, thời gian càng ngày càng dài, đất huyệt lãnh đạo thần thú dần dần hạ xuống thế hạ phong, thấy Lục Du lãnh đạo thần thú bầy sớm có dự mưu, đất huyệt phẫn nộ rồi, hét lớn một tiếng, biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu, phần đuôi ba con cái đuôi lớn tốc độ cao xoay tròn, trong nháy mắt bị thương nặng cùng mình đối chiến ba gã thần thú, xông về không ai bị nổi Lục Du. Bắt giặc trước bắt vua. Không tệ không tệ, cái này màu vàng đất đại hán mưu trí còn rất sâu, biết hôm nay duy nhất có thể thay đổi bại cục cơ hội chính là bắt hoặc giết chết một phương khác dẫn đầu đại hán Lộc Du. Núp ở phía xa thần mục đỉnh cảnh phong khán đến dưới mắt một màn, lộ ra vẻ tán thưởng, trong nội tâm mặc niệm nói. Vừa mới đâm chết một gã yêu thú, vừa định lấy le Lộc Du đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một cổ cường đại áp lực, trong nội tâm cả kinh, vội vàng trở lại, phát hiện lúc đất huyệt biến thành mạnh nhất đánh nhau hình thái. Thẳng hướng mình. Nhưng đất huyệt một kích này chính là cổ túc toàn lực, tốc độ cực nhanh, chờ lộc bơi về thân sắp, đất huyệt ba con cái đuôi lớn hóa thành ba cái lập kiếm đâm về phía bộ ngực mình. Vội vàng tầm đó, Lộc Du sau lưng lực phòng ngự cực mạnh hai cánh vội vàng che ngực, chặn đất huyệt ba con cái đuôi lớn ám sát. Nhưng đất huyệt tất nhiên sát nhất kích cũng không phải là cái đuôi lớn, vẫn là trên cổ ba viên đầu to, ngay tại Lộc Du hai cánh ngăn lại đất huyệt cái đuôi lớn lúc công kích. Đất huyệt ba viên đầu to chợt biến lớn, mở ra miệng lớn dính máu, cắn về phía Lộc Du cổ cùng bả vai. Ngao, một tiếng, đất huyệt ba viên đầu to gắt gao cắn Lộc Du cổ của, bả vai, nhưng là ở nguy cấp thời điểm, Lộc Du trên đầu song giác cũng cắm vào đất huyệt ngực. Mặc dù sau một kích, Lộc Du bị thương rất nặng, nhưng đất huyệt cũng không còn dính vào một tia tiện nghi. Giống giống, cảm giác được cổ, bả vai truyền tới kịch liệt đau nhức, Lộc Du phẫn nộ rồi bạo giống một tiếng. Cũng trở thành mạnh nhất hình thái chiến đấu, chấn khai cắn trụ tự mấy đất huyệt, khởi sướng cuồng. Đất huyệt, ta muốn giết ngươi. Lộc Du không để ý trên cổ không ngừng xông ra cột máu, hét lớn một tiếng, bị thương cánh chim hóa thành hai đạo bạch mang bổ về phía không ngừng lùi lại đất huyệt, muốn đem đất huyệt đánh chết. Thấy Lộc Du bị thương nặng như thế, lại vẫn có thể phát ra lợi hại như thế một kích, Đất Huyệt cũng cảm nhận được một tia kinh hãi, không dám đón đờ Lộc Du cánh chim bổ ra bạch mang, vội vàng né tránh. Nhưng là Đất Huyệt mới vừa sau này lóe lên ép, Lộc Du chính là thủ hạ vừa đúng bắt lấy cái này thời cơ, ở phía sau nặng nề công kích được Đất Huyệt sau lưng của lên, lần nữa đem Đất Huyệt đả thương nặng. Đất Huyệt sau lưng tu tập kích né tránh thân hình dừng lại, Lộc Du cánh chim bổ ra bạch mang thế như trẻ che bổ về phía Đất Huyệt ngực, đâm xuyên qua Đất Huyệt ngực. Ha ha, Đất Huyệt, tới rồi hôm nay cuối cùng, ngươi còn muốn cùng ta đấu sao? Hôm nay ta rốt cuộc có thể như nguyện giết chết ngươi. Thấy Đất Huyệt đã bị mình trọng thương, Lộc Du vẻ mặt hung tàn cười to nói. Mà Đất Huyệt chính là thủ hạ bởi vì Đất Huyệt bại bắc, cũng suy bại xuống dưới. Lộc Du, ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta liền dù chết cũng sẽ không để cho ngươi sống khá giả đấy. Trọng thương tàn xuyễn Đất Huyệt hét lớn một tiếng, đem trong cơ thể đã hư hao thú đan thiêu đốt, tăng lên mình thân thực lực, đánh về phía có chút kinh hoàng Lộc Du đám người, Đất Huyệt ngươi cái tên điên này. Mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn cho ta. Lộc Du thấy Đất Huyệt vì giết mình, lại thiêu đốt thú đan, tăng lên thực lực, không ngừng lui về phía sau, chỉ huy thủ hạ của mình công kích Đất Huyệt. Nhưng Đất Huyệt đã thiêu đốt thú đan nổi giận, mà Lộc Du chính là thủ hạ cũng không muốn chết, đều không có thiêu đốt thú đan, cho nên đối mặt Đất Huyệt công kích, tất cả đều lựa chọn né tránh, cũng không có trực diện cùng Đất Huyệt phát nổi công kích. Thình thịch, từng con Lộc Du chính là thủ hạ bị điên cuồng Đất Huyệt cái đuôi đâm trúng, bạo thể bỏ mình, nhìn đáo tự mấy chính là thủ hạ nguyên một đám chết thảm, Lộc Du chi đạo tự mấy nữa không dẫn dắt thủ hạ phản kháng, cuộc diện thật tốt liền sẽ mất đi rồi. Lớn ra bất muốn lui về phía sau, chúng ta nhiều người như vậy vẫn không giết được bọn hắn. Công kích cho ta, Lộc Du hét lớn một tiếng, trên tay đan vào thành một đoàn bạo liệt linh châu, bắn về phía bay tới Đất Huyệt. Nhìn đáo tự mấy thủ lĩnh đã phát khởi công kích, nghĩ đến Lộc Du hung tàn, Lộc Du thủ hạ toàn bộ đình chỉ lui về phía sau, liên thủ phát ra từng đạo công kích, đan sen công về phía không trung thiêu đốt thú đan nổi giận Đất Huyệt. Theo Đất Huyệt đã ngăn được từng đạo công kích, Đất Huyệt cảm giác được thiêu đốt thú đan tăng lên thực lực không ngừng hạ thấp, chỉ đạo tự mấy đã không có bao nhiêu thời gian, buông tha cho công kích Lộc Du, xoay người thẳng hướng Lộc Du chính là thủ hạ, chuẩn bị sắp chết cũng mang mấy cái chôn theo đấy. Đúng lúc này, một đạo hồng quang ở thuế thần thảo chung quanh bắn ra, toàn bộ nằm cỏ khe nhất thời hồng quang đầy trời, tất cả cây cối đều bị thuế thần thảo phát ra hồng quang ánh đỏ. Thuế thần thảo sắp chín rồi, không biết đó là thần thú kêu một câu. Đang phẫn chết kịch chiến song phương thần thú toàn bộ đình chỉ chém giết, mà ngay cả muốn cùng Lộc Du thủ hạ đồng quy vô tận Đất Huyệt cũng đổ lên một lần. Bởi vì Đất Huyệt biết, nếu như mình uống thuế thần thảo, mình bể tan tành thiêu đốt thú đan rất có thể năng hội khép lại, thực lực của mình cũng sẽ tăng lên một cái cấp bậc, muốn đáo tự mấy còn có một chút hy vọng sống, Đất Huyệt chuẩn bị liều chết thử một lần. Thuế thần thảo liền sắp chín rồi, không biết nếu như cái này gốc cây thuế thần thảo bị ta chiếm được, bọn hắn sẽ có phản ứng gì? Cảnh Phong lộ ra vẻ mặt cười xấu xa, tự lẩm bẩm. Đột nhiên, Cảnh Phong thích phóng quan sát thuế thần thảo lực lượng linh hồn cảm giác được hữu tam cổ khí tức cường đại hướng nằm cỏ khe bên trong bay tới. Hơn nữa ba người này, toàn bộ là thiên cấp thần vương cao thủ. Tốt cảm giác quen thuộc, bay tới thiên cấp thần vương là ai? Cảnh Phong cảm giác đến huyền cấp thần vương sau lưng một gã thiên cấp thần vương trên người tán phát khí tức rất quen thuộc. Trong đầu không ngừng hồi ức loại khí tức này là của ai, mình ở kia ra mắt. Mà giá tam tên thần vương cao thủ bay vào nằm cỏ khe trong nháy mắt, Lộc Du, Đất Huyệt chính là thủ hạ toàn bộ cảm thấy, trong lòng căng thẳng, vẻ mặt cẩn thận nhìn nằm cỏ khe cửa vào, nhìn một chút là ai lớn mật như thế, lại xông vào đến nơi đây. Là hắn, Huyền Vũ Quân, nguyên lai là Huyền Vũ gia tộc thần vương cao thủ đã đi đến. Cảnh Phong xa xa thấy bay vào nằm cỏ khe thân ảnh của, rốt cuộc nghĩ vậy cổ hơi thở quen thuộc là ai? Huyền Vũ Quân, người đã dám đến này. Ta hôm nay định để cho ngươi có đến mà không có về, vì hư thần tiền bối báo thù. Cảnh Phong trong mắt sát cơ chợt hiện, trong nội tâm mặc niệm nói. Các ngươi là ai? Tới nằm cỏ khe làm cái gì? Cảm giác đáo tam tên tự tiện xông vào người thực lực bất phàm, Lộc Du trong nội tâm cả kinh, lớn tiếng chất vấn. Chúng ta tới này là vì nó. Các ngươi mau mau tránh ra, hay không lấy so với trách chúng ta là thủ vô tình. Dẫn đầu Huyền Vũ gia tộc thiên cấp thần vương tế xuất một đem cực phẩm chân linh khí, lạnh lẽo nhìn lấy Lộc Du đám người nói. Mặc dù đang ngang cấp dưới tình huống, Lộc Du một chọi một có thể thắng được tùy ý một gã Huyền Vũ gia tộc thiên cấp thần vương, nhưng là Huyền Vũ quân đám người toàn bộ có thượng phẩm, cực phẩm chân linh khí, hơn nữa Lộc Du đám người trải qua chém giết, tiêu hao khá lớn, căn bản không phải Huyền Vũ Quân đối thủ của ba người. Điều đó không có khả năng, Thuế Thần Thảo là của ta, các ngươi mơ tưởng được. Nghe được Huyền Vũ Quân ba người thật là vì Thuế Thần Thảo đến đây, Lộc Du trong nội tâm cả kinh, chuẩn bị liều chết một giết. Đã như vậy, chúng ta đây liền không khách khí. Huyền Vũ gia tộc dẫn đầu thiên cấp thần vương đối với Huyền Vũ Quân hai người khiến một cái màu sắc, Huyền Vũ Quân hai người toàn bộ gửi ra từng người thượng phẩm chân linh khí, một hồi tàn sát, sắp triển khai. Chương 511, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, đánh đi, chờ các ngươi đánh mệt, liền đến phiên ta. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười trong nội tâm mặc niệm nói. Lên, dẫn đầu Huyền Vũ gia tộc thiên cấp thần vương Huyền Vũ Cô Đan hét lớn một tiếng, người mặc thượng phẩm chân linh khí chiến y, cầm trong tay cực phẩm công kích chân linh khí, trên không trung xẹt qua một vệt ánh sáng ảnh, thẳng hướng thần thú bầy. Thấy Huyền Vũ Cô Đan đã động thủ, Huyền Vũ Quân, Huyền Vũ Dạ Mộng song song tế xuất thượng phẩm chân linh khí, theo sát phía sau giết đi lên, điên cuồng tàn sát lên. Lớn ra bất kinh hoàng hơn, chúng ta nhiều người như vậy sợ bọn họ sao? Lộc Du hô to một tiếng, chỉ huy chúng nhân nói. Nhưng là ở trên phẩm, cực phẩm chân linh khí thay nhau công kích đến, Lộc Du chính là thủ hạ tử thương vô số, từng đạo cột máu ở những thứ này thần thú thân trên tuôn ra, xứng cùng thiên không màu đỏ, cả vùng cũng bị chết đi thần thú tiên máu nhuộm đỏ rồi. Ngay tại Huyền Vũ Quân ba người điên cuồng đồ giết thảm sắp, Thuế Thần Thảo phát ra hồng quang càng ngày càng quá mức, một cổ cường đại linh khí tứ tán đi ra, Thuế Thần Thảo chung quanh bởi vì linh khí quá sung túc, tạo thành một cổ màu đỏ tiểu toàn phong, vây quanh Thuế Thần Thảo xoay tròn. Thấy Thuế Thần Thảo muốn thành thục, đất huyệt chi đạo tự mấy nếu không mệnh lệnh thủ hạ xuất thủ, Thuế Thần Thảo thật sẽ bị Huyền Vũ Quân ba người cướp đi. Tất cả mọi người nghe lệnh, công kích cho ta ba người kia. Giết chết bọn hắn, đất huyệt có chút hư nhược nói. Nghe được đất huyệt thanh âm ra lệnh, đất huyệt chính là thủ